Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1210. Bạch Tiểu Thuần cứu. Dùng biến chuyển từng ngày để hình dung bây giờ thuộc về thông thiên thế giới chỗ nửa tiên vực này cũng không phải mười phần thỏa đáng. Thật sự là nơi này biến hóa đã siêu việt cái từ ngữ này có khả năng biểu đạt ra cực hạn. Bây giờ thông thiên thế giới tiên vực theo mấy chục vạn người từ trong Bắc Mạch Đại Kiếm đi ra, lại thêm lúc trước bị Tà Hoàng buồn lòng về sau nguyện ý lưu lại đông đảo người nguyên bản tiên vực này, đây hết thảy liền khiến cho mảnh tiên vực thuộc về thông thiên thế giới này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa sơn phong bị xóa đi, từng đầu dãy núi mới từ đại địa tích tụ ra, càng là tại đại thiên sư hoạt định xuống, lựa chọn một chỗ khu vực trung tâm bắt đầu tu kiến một tòa. Không có người trong miệng nói ra, nhưng trong lòng cũng thống nhất nhận biết. Hoàng thành. Mà trong hoàng thành này cũng có một tòa pho tượng đang bị đại lượng tu sĩ điêu khắc. Pho tượng kia chỗ khắc chính là mặc đế bào, mang theo đế quan Bạch Tiểu Thuần. Lại thêm mỗi ngày đều có đại lượng từ Thánh Hoàng Triều tiến đến thông thiên tu sĩ hội tụ nơi này, đây hết thảy liền khiến cho toàn bộ vĩnh hằng tiên vực ánh mắt tựa hồ cũng ngưng tụ tại nơi đây. Tại trong mắt tất cả mọi người đều chú ý tới một hoàng triều mới đã quật khởi. Cùng tất cả mọi người so sánh, Bạch Tiểu Thuần ngược lại trở thành người thanh nhàn nhất. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mặc dù cũng bị Bạch Tiểu Thuần từ trong bảo phiến mang ra ngoài, có thể hai nữ này bây giờ thân thể quý giá vô cùng, cơ hồ là mới vừa xuất hiện. Vô luận là Cử Dược Vương hay là Đại Thiên Sư, lại hoặc là Lý Thanh Hậu, Linh Phê Lão Tổ, cơ hồ tất cả người bối phận tương đối cao đều nhao nhao đối với hai nữ chiếu cố, thậm chí còn chuyên môn an bài không ít người làm tùy tùng. Trình độ nào đó, các nàng hai nữ hưởng thụ đãi ngộ, so Bạch Tiểu Thuần nơi này còn tốt hơn rất nhiều lần. Đến mức Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, đáy lòng cũng đều cảm khái, biết những lão gia hỏa kia là đặc biệt để ý Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trong bụng hài tử. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hài tử a, ta là cha của bọn hắn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, có thể suy nghĩ chính mình cũng không thể đi cùng mình hài tử ganh đua so sánh, thế là lắc đầu, mang theo một dạng không có việc gì thiết đản đi ở trong tiên vực. Nhìn xem mỗi người đều tràn ngập kích tình lao động, chính mình cũng nghĩ tham dự vào, có thể mỗi lần hắn vừa xuất hiện, liền dẫn tất cả mọi người bái kiến. Thậm chí bởi vì việc này, Đại Thiên Sư cùng Cự Dược Vương còn đến đi tìm Bạch Tiểu Thuần, để hắn ngày bình thường không cần luôn luôn xuất hiện, này sẽ ảnh hưởng tiên vực cùng thành trì kiến thiết. Chỉ là cáo già Đại Thiên Sư cứ việc đối tại Bạch Tiểu Thuần hiểu rất rõ, nhưng hắn hay là tính sai một chút. Hắn căn bản cũng không biết, dù là Bạch Tiểu Thuần bây giờ trở thành thiên tôn hậu kỳ, có thái cổ chiến lực, nhưng hắn trên thực tế trong lòng hay là cất giấu từng tại Linh Khê Tông lúc bị đám người truy phủng xuống hưng phấn. Thế là Đại Thiên Sư thuyết phục ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có tác dụng. Hắn mặt ngoài ha ha gật đầu, có thể đảo mắt lại thừa dịp người không chú ý, vội ho một tiếng, mang theo trong lòng không hiểu cảm giác thỏa mãn, ra ngoài tản bộ. Kể từ đó, toàn bộ tiên vực nhưng phàm là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện địa phương tất nhiên reo hò, mà Bạch Tiểu Thuần lại thường thường ra thích tại một chỗ dừng lại thêm, thế là liền khiến cho nơi đây hiệu suất nghiêm trọng trượt. Đến cuối cùng, hay là Lý Thanh Hậu đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ nhất, địa vị của hắn siêu nhiên vô cùng, dứt khoát trừng mắt trực tiếp tới tìm Bạch Tiểu Thuần. Những người khác mà nói Bạch Tiểu Thuần còn có thể qua loa một chút, có thể Lý Thanh Hậu nơi này Bạch Tiểu Thuần không dám. Thôi thôi, ta không tản bộ cũng có thể đi. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, dự định mang theo thiết đản tìm người khói thưa thớt địa phương giải sầu một chút, nhưng lại phát hiện liền ngay cả thiết đản cũng đều đi. Thiết đản tại đến sau này, đối với trong vĩnh hằng tiên vực này các loại hung thú đều tràn đầy hứng thú. Trước đó bởi vì muốn bảo vệ Tống Quân Uyển, nó không dám phát triển đại quân đạo lữ của mình. Bây giờ Thanh Nhàn xuống tới, chỉ là theo Bạch Tiểu Thuần mấy ngày, nó liền vụng trộm bay đi, hướng về trong Vĩnh Hằng Tiên Vực các loại hung thú, phát khởi cầu ái hành trình. Bạch Tiểu Thuần tại phát giác được những này về sau, đáy lòng thật buồn bực. Một người tại Cự Thạch Thành trong đại điện ngẩn người, ngay tại hắn nơi này 50 nhàm chán, suy nghĩ muốn hay không về bảo phiến lúc, bỗng nhiên trong túi trữ vật của hắn, bỗng nhiên liền truyền đến chấn động. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thần thức đảo qua túi trữ vật, trong lật tay, trong tay xuất hiện truyền âm ngọc giản, cơ hồ tại hắn thần thức dung nhập ngọc giản trong nháy mắt, trong ấp của hắn liền truyền tới một thanh âm quen thuộc mang theo lo lắng. Bạch Tiểu Thuần, cứu ta! Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mạnh, hô hấp dồn dập, đồng thời thân thể của hắn càng là trực tiếp đứng lên. Người nói chuyện chính là Công Tôn Uyển Nhi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi ở đâu? Đối với Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần một phương diện đổi ơn, một phương diện khác hai người lúc trước cũng có một đoạn mập mờ. Giờ phút này vừa nghe đến Công Tôn Uyển Nhi thanh âm, Bạch Tiểu Thuần cũng đều gấp. Ta hoàng muốn giết ta. Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền âm đến nơi đây, không biết duyên cớ gì, nó thanh âm im mặt mà dừng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, không có nửa điểm te chần chờ, thân thể trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện, thình lình tại trên trời cao, thần trí của hắn càng là ở trong nháy mắt này, hướng về bát phương ầm ầm khuyết tán ra tới. Truyền âm ngọc giản có nhất định phạm vi, cứ việc phạm vi này lớn nhất trình độ, đủ để bao trùm hai cái tiên vực. Thế nhưng nhiều nhất chính là như vậy. Ta hoàng muốn xuất thủ, như vậy phương hướng nhất định là nơi đó. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, không có nhìn về phía Tà Hoàng Triều. Lúc trước hắn đánh với Tà Hoàng một trận về sau, đang trong quá trình tìm kiếm Bắc Mạch Đại Kiếm, đã từng tìm kiếm qua Công Tôn Uyển Nhi, thậm chí cũng cho nó truyền âm, nhưng lại không có chút nào hồi phục. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần phán đoán, Công Tôn Uyển Nhi ẩn thân tại Tà Hoàng Triều khả năng không phải rất lớn. Dù sao nơi đó thời khắc cũng sẽ ở trong bao phủ của Tà Hoàng, một khi xảy ra vấn đề, nàng sẽ không cách nào bỏ chạy. Mà Thánh Hoàng Triều đồng dạng không thích hợp, làm như vậy tốt chỗ ẩn thân, liền hẳn là Vĩnh Hằng Chi Hải. Bạch Tiểu Thuần cũng vô pháp quá nhiều phán đoán, giờ phút này chỉ có thể mượn nhờ tự thân cực hạn tốc độ, hướng về Vĩnh Hằng Chi Hải phương hướng gào thét mà đi, nó thần thức càng là toàn bộ giải tán. Không ngừng mà tìm kiếm giữa thiên địa bất cứ ba động gì. Thái cổ xuất thủ tất nhiên sẽ có sóng chấn động. Trên thực tế cũng chính là đi qua thời gian nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức đã nhận ra, tại Vĩnh Hằng Hải phương hướng, giữa thiên địa ba động cực kỳ mãnh liệt. Ba động này bị hắn một chút cảm thụ, liền lập tức nhận ra thuộc về Tà Hoàng. Tà Hoàng, ngươi dám! Bạch Tiểu Thuần con mắt lập tức đỏ lên, trực tiếp liền tu vi khí tức bộc phát ra, làm rối loạn đất trời, đồng thời liên hệ Thánh Hoàng, sau đó tốc độ lần nữa bộc phát, trong oanh minh cả người bóp méo thế giới, Na-di xông ra. Mà giờ khắc này trên Vĩnh Hằng Hải, một vùng biển trên bầu trời, Tà Hoàng sắc mặt âm trầm, trong mắt có hàn mang, trong lòng cũng có lo lắng, nhìn chằm chằm phía dưới Vĩnh Hằng Hải. Tay phải hắn đã nâng lên, một cỗ đại lực từ nó trong tay bộc phát, khiến cho phía dưới mặt biển tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy này chỗ sâu, có một cái cự đại thủy cầu, trên hình cầu tràn ngập phù văn, mà tại trong hình cầu kia, Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi tính tọa, trong thần sắc mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tuyệt mẫu chấm không giết ngươi, mà là muốn giúp ngươi trấn áp phân hồn, để cho ngươi chủ hồn lần nữa thức tỉnh. Tà Hoàng nheo mắt lại, đây mới là mục đích của hắn chỗ, bởi vì nhận lấy thiên tôn mất đi quá nhiều, Tà Hoàng cũng không thể không sốt ruột, thậm chí dùng một chút bí pháp, đại khái suy tính đến Công Tôn Uyển Nhi chỗ ẩn thân. Đang đợi được Công Tôn Uyển Nhi về sau, hắn lập tức xuất thủ, muốn để ruột mẫu trở về. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Công Tôn Uyển Nhi những năm gần đây nhìn như ẩn thân, nhưng trên thực tế đúng là bao giờ cũng không ngừng bố trí trận pháp. Cuối cùng thủy trận bố trí nửa một giáp tuế nguyệt này, tuy vô pháp lâu dài chống cự thái cổ chi lực, có thể liều mạng trọng thương kiên trì nửa nén hương thời gian, vẫn có thể làm được. Cũng chính là bởi vậy, khiến cho Tà Hoàng nơi này không có lập tức đem Công Tôn Uyển Nhi cầm xuống, lại bởi vì Công Tôn Uyển Nhi truyền âm, lập tức tình hình đối với Tà Hoàng mà nói biến bị động đứng lên. Giờ phút này trong tức giận, Tà Hoàng trong mắt hàn mang lóe lên. Nếu bắt sống phiền phức, như vậy thì chỉ có chém giết, đưa ngươi chém giết về sau, ta tự nhiên còn có thể thông qua ngươi đạo chủng, đưa ngươi phục sinh tại ta trong hoàng cung. Tà Hoàng hừ lạnh, tay phải bỗng nhiên buông xuống, lập tức ở trong thiên địa, liền xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ tại Công Tôn Uyển Nhi trong tuyệt vọng thẳng đến nàng chỗ thủy cầu ầm vang mà đi. Khí thế ngập trời, vĩnh hằng chi hải cũng đều lõm xuống dưới, xuất hiện bàn tay hình dạng, giờ khắc này thiên địa biến sắc. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211: Dọa phục ngươi. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cách nơi này còn cách một đoạn, liền xem như dựa vào tốc độ của hắn cũng còn cần chí ít thời gian một nén nhang mới có thể, căn bản là không kịp cứu viện. Nhưng ngay tại Tà Hoàng đại thủ liền muốn rơi xuống sát na, thương không đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như khai thiên tiếng vang. Tiếng vang này quanh quẩn ra, dẫn động bát phương mặt biển, khiến cho sóng biển trong quay cuồng. Mảng lớn phạm vi hải vực này tại trong nguyên bản lõm kia đột nhiên lấp đầy. Nhìn kỹ, lấp đầy trường ấm lại là một cái. Từ đáy biển này duỗi ra, do vĩnh hằng hải nước tạo thành đại thủ. Đại thủ này trong nháy mắt dâng lên theo sóng biển oanh minh, theo đem trước lõm trường ấm lấp đầy, càng là trực tiếp lên không, hướng về Tà Hoàng một trường tiến đến kia, trực tiếp ngay tại giữa biển trời này, lẫn nhau đụng chạm tới cùng một chỗ. Sầm sầm sầm, mãnh liệt tiếng vang, đinh tai nhức óc giống như khuyết tán ra đến, nhấc lên trùng kích tựa hồ muốn thương không xé sách, muốn đem vĩnh hằng hải này tách rời. Thánh Hoàng! Tà Hoàng đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm trên vĩnh hằng chi hải, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh này tuy là hơi mờ, nhưng lại ẩn chứa thái cổ khí tức, nhìn nó bộ dáng, chính là Thánh Hoàng. Tiến đến không phải hắn bản tôn, mà là một đạo hình chiếu phân thân. Tà Hoàng, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt Công Tôn Uyển Nhi này, thế nhưng là ta nhị đệ Hồng Nhan chi kỷ, ngươi nếu thật muốn xuất thủ, cần phải suy tính một chút ta nhị đệ kia cảm thụ. Thánh Hoàng mỉm cười, hắn sở dĩ lại tới đây, chính là bởi vì Bạch Tiểu Thuần truyền âm, đang nghe được Bạch Tiểu Thuần trong thanh âm lo lắng về sau, Thánh Hoàng lập tức liền cảm thấy, đây là một cái bán đi nhân tình cơ hội tốt, bất quá hắn đa mưu túc trí, cứ việc cho rằng việc này có thể làm, nhưng cũng sẽ không bản tôn đến, mà là hình chiếu phân thân giáng lâm. Dù sao hắn thấy, chính mình muốn làm, vẹn vẹn kéo dài cách một nén nhang mà thôi. Hình chiếu phân thân này dù là không phải là đối thủ của Tà Hoàng, nhưng kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể. Bên cạnh hắn chính là sống sót sau tai nạn tại trong trận pháp thủy cầu kia, sắc mặt trắng bệch Công Tôn Uyển Nhi. Nàng tránh ở trong vĩnh hằng hải đã thật lâu, nguyên bản thu liếm hết thảy khí tức, cho đến Bắc Mạch đại kiếm bị lấy đi về sau, nàng lập tức có chỗ phát giác. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài tìm hiểu. Khi biết Bạch Tiểu Thuần trở về hết thảy về sau, Công Tôn Uyển Nhi rất là kinh ngạc, sau khi cũng rất phấn chấn, muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là nàng khoảng cách khá xa, không đợi đuổi tới Bạch Tiểu Thuần chỗ tiên vực, liền bị Tà Hoàng này sớm chặn đường. Giờ khắc này ở dưới tình huống nguyên bản cho rằng tuyệt vọng này thu được sinh cơ, Công Tôn Uyển Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nhìn xem ra mặt cứu chính mình Thánh Hoàng, nghĩ đến trước đó chính mình nghe nói Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng kết nghĩa Kim Lan sự tình. Bốn phía bởi đó trước Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng giao thủ, nhấc lên trùng kích còn tại khuyết tán, chỉ là bây giờ Tà Hoàng, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, từ khi Bạch Tiểu Thuần trở về sau, hắn đã liên tục hai lần phán đoán sai lầm. Lần đầu tiên là trên người Bạch Tiểu Thuần, lần thứ hai thì là tại Công Tôn Uyển Nhi nơi này, Nếu như lần này Công Tôn Uyển Nhi không có trận pháp thủy cầu này, lại hoặc là Thánh Hoàng không có tới cứu, như vậy Tà Hoàng tại Công Tôn Uyển Nhi nơi này nhất định có thu hoạch. Mà thu hoạch này, vô luận là dùng đến ngăn được Bạch Tiểu Thuần, hay là bổ sung tự thân Thiên Tôn chiến lực, đối với Tà Hoàng tới nói đều là lựa chọn tốt. Nhưng hôm nay, hết thảy đều bị ảnh hưởng. Dưới mắt bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chính là nhìn giận rời đi, hoặc là chính là cùng Bạch Tiểu Thuần tái chiến một trận, xem hắn Thái Cổ Chi Quang là có hay không không có cực hạn, một khi thắng thì hết thảy bất lợi cục diện sẽ triệt để thay đổi. Mà Thánh Hoàng sở dĩ bản tôn không đến theo Tà Hoàng, đây cũng là đối với Bạch Tiểu Thuần một loại hoài nghi cùng thăm dò. Dù sao phán đoán của bọn hắn đều là nhất trí cho rằng Bạch Tiểu Thuần Thái Cổ Chi Quang còn thừa không có mấy. Tốt một cái lão hồ ly, hắn đây là đề phòng Bạch Tiểu Thuần, muốn mượn nhờ xuất thủ của ta đi dò xét ra Bạch Tiểu Thuần ranh giới cuối cùng. Kể từ đó hai người bọn họ tại trên hợp tác, hắn thì càng có lực lượng cùng nắm chắc. Đồng thời coi như Bạch Tiểu Thuần thật yếu thế, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta đem hắn chém giết. Sợ là nó bản tôn sẽ khoảng cách giáng lâm ngăn cản. Tà Hoàng nheo lại mắt, nhìn một chút Thánh Hoàng về sau, hừ lạnh một tiếng. Còn có lựa chọn thứ ba. Tà Hoàng nghĩ tới đây, dứt khoát đứng ở trên bầu trời, không còn xuất thủ. Mà Thánh Hoàng phân thân cũng mắt sáng lên, tựa hồ suy nghĩ đến Tà Hoàng tâm tư, đáy lòng thầm mắng. Rất nhanh, tại hai vị thái cổ này trong khi chờ đợi, bầu trời xa xăm dần dần truyền đến nhanh như điện chớp tiếng rít. Chỉ gặp một đạo cầu vồng như muốn xé sách thương không bỗng nhiên mà đến, những nơi đi qua, vô luận là bầu trời hay là phía dưới vĩnh hằng hải đều bị bóp méo như muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn có Thái Cổ Chi Quang a? Tà Hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, cơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần đến gần trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên, trong khi bấm niệm pháp quyết hướng về Bạch Tiểu Thuần một chỉ, lập tức mặt trời đỏ ra lại, quang mang vạn trượng, ẩn chứa thái cổ khí tức, thuật pháp ba đồng theo mặt trời đỏ không ngừng bàng bạc, bỗng nhiên tản ra tạo thành một mảnh sóng nhiệt thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Còn có cuối cùng một đạo. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, trong chốc lát thương không quang mang lóe lên thứ 13 đạo thái cổ chi quang, sát na xuất hiện theo thái cổ khí tức khuyết tán. Thái cổ chi quang này trong nháy mắt xuyên thấu sóng nhiệt, trực tiếp liền đánh vào trên mặt trời đỏ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ thái cổ chi quang xuyên thấu chi lực cũng gấp nhanh xông ra, tay phải lần nữa vung lên, lại một đạo thái cổ chi quang, sát na huyễn hóa trong oanh minh, lần nữa cùng mặt trời đỏ đụng chạm. Thiên địa dung chuyển oanh minh, liên tục hai đạo thái cổ chi quang, cho dù là Tà Hoàng cũng đều khí tức bất ổn, thân thể lùi lại. Đồng thời, hắn mặt trời đỏ thuật pháp nguyên bản liền bởi đó trước một trận chiến xuất hiện vỡ vụn, giờ phút này vết nứt không đợi khép lại, lần nữa mở rộng. Từ đó hình thành phản phệ, để Tà Hoàng nơi này ngực đau từng cơn, lùi lại mấy bước. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời vừa hô, còn có cuối cùng một đạo. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần chân chính cuối cùng một đạo thái cổ chi quang cũng từ trên không trung huyễn hóa ra đến, tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền thẳng đến Tà Hoàng, khiến cho Tà Hoàng sắc mặt nơi này biến hóa. Hai tay trong khi bấm niệm pháp quyết đột nhiên hướng về phía trước đẩy, nó bản tôn cùng thái cổ chi quang bỗng nhiên đụng nhau, tiếng vang quanh quẩn dưới, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thân thể lại một lần lui lại. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã tại dưới ba lần xuất thủ này, bấm đốt ngón tay tốt khoảng cách trực tiếp đã đến dưới mặt biển Công Tôn Uyển Nhi chỗ thủy cầu bên cạnh. Công Tôn Uyển Nhi khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, cả người nới lỏng một ngụm thở dài, nàng trước đó tất cả tuyệt vọng, giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần đến toàn bộ tiêu tán, tùy theo mà lên thì là nghiêm trọng tiêu hao thân thể, về sau nổi lên như bài sơn đảo hải cảm giác mệt mỏi. Tại miễn cưỡng hướng về Bạch Tiểu Thuần cười cười về sau, Công Tôn Uyển Nhi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã hôn mê. Mà nàng thủy cầu trận pháp Cũng bởi vì hôn mê tự hành tiêu tán ra, Bạch Tiểu Thuần ôm chặt lấy Công Tôn Uyển Nhi thân thể mềm mại. Lúc ngẩng đầu, hắn sắc mặt âm trầm, tay trái nâng lên thanh âm lộ ra dữ tợn, trong mắt càng có hàn mang. Thánh Hoàng đại ca còn không bản tôn đến, hôm nay dứt khoát ngươi ta huynh để hai người đem tà hoàng này trấn áp đi. Ta Thái Cổ Chi Quang còn có dòng giã 100 đạo đầy đủ. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhảy lên một cái, thanh âm như hồng chun đồng dạng truyền ra, khiến cho cách đó không xa Thánh Hoàng hình chiếu trong mắt phi tốc lấp lóe, giống như tại cân nhắc. Mà trên bầu trời tà hoàng giờ phút này cũng nổi tâm cuồng loạn. Hắn đầu tiên là không tin Bạch Tiểu Thuần còn có 100 đạo, có thể hắn thấy đã trải qua trước đó trận chiến đầu tiên về sau bạo phát hơn 10 đạo Thái Cổ Chi Quang. Bạch Tiểu Thuần bây giờ vừa mới đến chỉ là vì mau một chút cứu người, lại không chút nào đau lòng ném ra 3 đạo. Loại này giống như cũng không phải là cố ý biểu hiện ra tài đại khí thô chi ý, để tà hoàng trong lòng lại một lần đối với mình phán đoán xuất hiện dao động. Cuối cùng đáy lòng của hắn thở dài một tiếng, biết đại thế đã mất, Bạch Tiểu Thuần chẳng những đã trở nên đứng lên cùng Thánh Hoàng liên thủ, cũng hoàn toàn chính xác trở thành để cho mình kiêng kỵ thủ đoạn. Giờ phút này triệt để tiêu tán muốn tiếp tục ý dò xét, đối với Bạch Tiểu Thuần thái cổ chiến lực hoàn toàn xác nhận. Bạch Tiểu Thuần, Công Tôn Uyển Nhi có thể cho ngươi mang đi, trong tà hoàng triều bây giờ tất cả thông thiên thế giới tù binh cũng có thể cho ngươi, thậm chí bản hoàng còn có thể mở ra biên giới, chẳng những thừa nhận ngươi thông thiên thế giới địa vị, càng làm cho trong tà hoàng triều tất cả thông thiên thế giới tu sĩ đi ở tùy ý, tuyệt không khó xử mảy may. Tà hoàng thở sâu, không cho Thánh Hoàng tiếp tục cân nhắc thời gian, hắn giờ phút này trong lòng đã có quyết đoán. Gọn gàng dứt khoát mở miệng không còn bất cứ chút do dự nào. Nhưng ta cần ngươi đem Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân hai vị thiên tôn này phóng thích trả lại. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Thật sự là hắn thái cổ chi quang giờ phút này là thật không xa du có. Nhưng hắn nắm đúng tà hoàng này tính tình, biết mình nếu là đồng ý quá nhanh, sợ là đối phương đáy lòng lại phải sinh nghi, mà lại Thánh Hoàng tâm tư, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đoán ra một chút. Giờ phút này hắn mặt ngoài không lộ ra mảy may cảm xúc, thậm chí đối mặt tà hoàng thỏa hiệp, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bày ra muốn triệu hoán thái cổ chi quang dáng vẻ, nhìn về phía Thánh Hoàng. Đại ca, chiến không chiến, ngươi một câu. Câu nói này nói tràn ngập thiết huyết ngang nhiên chi ý, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn giờ phút này lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Thánh Hoàng a, ngươi cũng đừng đầu một bộ, thật đồng ý a, nếu ngươi thật đồng ý, ta không muốn hố ngươi cũng không có cách nào a. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Có con côn trùng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, nhìn thấy Thánh Hoàng trần chờ, tà hoàng nơi này lập tức hô hấp một gấp rút, trong mắt hắn sát na liền lộ ra ánh sáng lăng lệ, tay phải vung mạnh lên, lập tức mặt trời đỏ tàn phá kia bỗng nhiên huyễn hóa. Cùng lúc đó, hắn càng là tay trái hướng về tà hoàng thành phương hướng cách không khẽ vồ, lập tức cả vùng cũng đều chấn động mấy lần, nhất là khoảng cách nơi đây có chút phạm vi tà hoàng thành, nó chỗ thanh tam xoa kích to lớn kia, giờ phút này cũng đều rung động tựa hồ tùy thời có thể lấy xông ra đại địa. Càng là theo rung động, một cỗ sát khí mãnh liệt trực tiếp bộc phát. Dù là trên vĩnh hằng hải Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cũng đều có thể rõ ràng cảm thụ vậy đến từ tà hoàng thành kinh thiên sát khí. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần, liền xem như hai người các ngươi liên thủ muốn đem ta chém giết cũng là không có khả năng, trừ phi trong hai người các ngươi có một vị cam nguyện cùng ta đồng quy vu tận. Mà một khi các ngươi không có dạng này quyết tâm, như vậy thì coi như ta bại, coi như tà hoàng triều thuộc về các ngươi, có thể độc thân ta, các ngươi tin hay không, lại so với bây giờ có được tà hoàng triều ta càng thêm đáng sợ. Tà hoàng nheo cặp mắt lại, thanh âm càng phát ra băng hàn, khiến cho bốn phía này hư vô tựa như cũng đều bởi vậy đóng băng, liền ngay cả mặt biển cũng đều xuất hiện muốn đông kết chi ý. Bạch Tiểu Thuần nghe được Tà Hoàng lời nói, đáy lòng cũng không nhìn được tán thưởng Tà Hoàng những lời này nói rất hay, có thể bày tỏ trên mặt. Hắn lại nhíu mày, lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ, đồng thời trong mắt mang theo xem kỹ chi ý, nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng thở dài, trận chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Đầu tiên hắn căn bản không tin Bạch Tiểu Thuần còn có 100 đạo thái cổ chi quang, thứ yếu hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng Tà Hoàng triệt để trở mặt. Dù sao cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ Thánh Hoàng triều nắm giữ tiên vực phạm vi lớn nhất, chẳng khác gì là đem nhiều năm trước tới nay yếu thế cuộc diện nghịch chuyển tới. Thánh Hoàng vẫn như cũ được hưởng trên việc trước đó lãnh địa mang tới niệm lực tăng cầm cùng tu vi tăng tốc, nhưng Tà Hoàng tất nhiên sẽ bởi vì lãnh địa thu nhỏ mà nhận trọng đại ảnh hưởng, chỉ là ba phần thiên hạ thời gian ngắn ngủi trước mắt loại biến hóa này còn không rõ ràng, còn chưa đủ lấy hình thành tính quyết định nhân tố. Cho nên, với hắn mà nói, bây giờ duy trì dưới mắt cân bằng mới là có lợi nhất. Giờ phút này cân nhắc đằng sau, Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng. Nhị đệ, ngươi bây giờ đóng đô sơ kỳ, không thích hợp tiếp tục mở chiến. Huống hồ trong Tà Hoàng triều thông thiên thế giới tu sĩ, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi hồi lâu. Vi huyên biết ý nghĩ trong lòng ngươi, há có thể để cho ngươi khó làm. Thôi thôi, hôm nay chúng ta ba vị thái cổ chính là ở đây lập xuống ước định. Trong ngàn năm ba bên không khai chiến. Tà Hoàng, ý của ngươi như nào? Thánh Hoàng nói, nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng đáy lòng hừ một tiếng, đối với Thánh Hoàng tâm tư rất là rõ ràng, biết đối phương là muốn duy trì loại cuộc diện này. Hắn mặc dù không cam lòng, có thể suy tư đằng sau, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, vẫn gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần híp híp mắt, đáy lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, cuộc diện như vậy cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Chung quy là hắn thái cổ chi quang đã không có, trừ phi đến sang năm lúc này, bằng không mà nói, giờ phút này chỉ cần vừa mở đánh, hắn liền lập tức để lộ nội tình. Tại Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng nhìn soi mói, Bạch Tiểu Thuần trùng điệp hừ một tiếng, cũng đồng ý việc này. Ba người sau khi nhìn nhau một cái, đều riêng phần mình rời đi. Về phần hậu sự chi tiết, tự nhiên sẽ có riêng phần mình dưới trướng xử lý. Theo Thánh Hoàng biến mất, nhìn xem Tà Hoàng đi xa, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới hít thở sâu một chút, đáy lòng thầm nghĩ về sau dạng này mạo hiểm sự tình, hay là bớt làm thì tốt hơn. Quá nguy hiểm, cũng quá kích thích. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chột dạ, bất quá hắn cũng minh bạch, nếu không có hôm nay ba đạo thái cổ chi quang lại một lần nữa chấn nhiếp. Dù là chính mình không nghĩ, có thể đoán chừng không bao lâu, Tà Hoàng cũng vẫn là sẽ đến thăm dò một chút. Mà liền xem như Tà Hoàng không đến, Thánh Hoàng cũng cuối cùng vẫn là sẽ thăm dò, cùng bị thăm dò đằng sau bị động. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình hôm nay quả quyết mà chủ động xuất thủ, sức thuyết phục càng lớn, thể hiện ra đầy đủ chấn nhiếp. Còn thừa lại 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian ôm Công Tôn Uyển Nhi thẳng đến thuộc về hắn tiên vực bay đi. Tại trên đường bay trở về này, bởi vì Công Tôn Uyển Nhi là bị Bạch Tiểu Thuần ôm, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền sẽ bị Công Tôn Uyển Nhi tư thái xinh đẹp kia hấp dẫn, nhất là phần eo một chút đường cong kinh người kia, để Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến về sau, không nhịn được nghĩ lên đã từng tay của mình đập đi lên về sau, loại xúc cảm trầm bổng chập trùng kia. Rất muốn vỗ một cái a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Không được, ta hiện tại thế nhưng là cùng Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng một dạng địa vị, loại sự tình này không thể lén lút làm, quá mất mặt. Hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhưng nếu không đập mà nói, trở lại tiên vực về sau, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch tại, ta liền không có cơ hội a. Liền vỗ một cái cũng không có gì. Xoắn suýt một hồi, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát không thèm đếm xỉa, hắn suy nghĩ dựa vào bản thân cùng Công Tôn Uyển Nhi quan hệ, liền vỗ một cái, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn tay trái chợt nâng lên trực tiếp liền chụp đi qua, bột một tiếng Thanh âm này phi thường thanh thúy, truyền khắp bốn phía, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được cảm giác chập trùng kia đang có chỗ dư vị. Chợt phát hiện không biết lúc nào Công Tôn Uyển Nhi thế mà mở mắt ra, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. A, ngươi nơi đó có con côn trùng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, chột dạ, đồng thời lại phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian giải thích. Công Tôn Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, còn không đem tay của ngươi lấy ra. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhớ tới, tay của mình thế mà còn tại đối phương trên mông, giờ phút này vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian cầm lấy lắc lắc. Thật lớn một cái côn trùng, coi như nó gặp may mắn thế mà bị nó chạy. Công Tôn Uyển Nhi giả bộ như không nghe thấy, lúc này sau khi tỉnh dậy, nàng mặc dù suy yếu, nhưng có thể miễn cưỡng chính mình phi hành, càng là vỗ túi trữ vật, lập tức hầu tiểu muội thân ảnh từ nó trong túi trữ vật bay ra. Những năm này, Công Tôn Uyển Nhi đều là mang theo hầu tiểu muội, trước đó cũng là bởi vì muốn đuổi đường, gặp được nguy hiểm, lúc này mới đem hầu tiểu muội thu nhập trong đó. Bây giờ tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là để nàng từ trong túi trữ vật đi ra, có thể thấy được trong lòng của nàng đối với tên đệ tử này là thật để ý. Tiểu Thuần ca ca. Hầu tiểu muội mới vừa xuất hiện liền thấy Bạch Tiểu Thuần, lập tức kinh hỉ, đồng thời trong mắt cũng có ấm ánh nước mắt, tiến lên một chút liền bổ nhào vào Bạch Tiểu Thuần trong ngực. Bạch Tiểu Thuần cũng là vui sướng, tay của hắn tự nhiên mà vậy liền bỏ vào hầu tiểu muội phần eo, rất tự nhiên thuận thế hướng phía dưới. Có thể Công Tôn Uyển Nhi lại mày nhăn lại, hừ một tiếng, lại có côn trùng rồi sao? Bạch Tiểu Thuần tay cứng đờ, hầu tiểu muội cũng có chút kinh ngạc, nhìn phía sau, hiếu kỳ hỏi, côn trùng gì? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên một trận ho khan, tranh thủ thời gian dẫn sắt rời đi chủ đề, hướng về hầu tiểu muội cùng Công Tôn Uyển Nhi, nói đến chính mình trở về sau sự tình. Công Tôn Uyển Nhi cũng không có vạch trần, mặc dù mặt lạnh lấy, có thể trong mắt khi thì nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm. Cứ như vậy, ba người khoảng cách tiên vực càng ngày càng gần, nhất là hầu tiểu muội tiếng cười như chuông bạc kia, một đường truyền khắp bốn phía, lộ ra vui sướng. Bạch Tiểu Thuần tâm cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, phảng phất về tới năm đó thông thiên đại lục thời điểm. Có thể đây hết thảy mỹ hào. Tại về tới tiên vực về sau, tại mọi người cùng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch đều ra ngoài nghênh đón, lại đối xử lạnh nhạt tương vọng lúc, Bạch Tiểu Thuần tâm lộp bộp một tiếng. Đây không phải tiểu muội a? Tống Quân Uyển trên mặt tươi cười, một bên Chu Tử Mạch cau mày, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại đem bụng dùng sức hít. Các nàng trước đó bởi vì Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra ngoài, rất là lo lắng khẩn trương, giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thế mà mang theo hai nữ nhân trở về, bên trong một cái hay là Thanh Mai Trúc Mã, một cái khác cũng là nguồn gốc rất sâu, nhất là hai vị này thế mà còn là sư đồ, cái này để các nàng trong lòng rất là dính nhau. Mà hầu tiểu muội nơi này, giờ phút này cũng đều mắt choáng váng, nhìn một chút Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nhất là các nàng nhô lên bụng lớn, lại quay đầu nhìn một chút một mặt lung túng Bạch Tiểu Thuần, nàng khí dần dần cũng đều dâng lên. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi này cảm thấy bị ba nữ ánh mắt ngóng nhìn cơ mơ dơ có chút dùng mình lúc, Đại Thiên Sư ở một bên trùng điệp ho khan một tiếng, mau tới trước hướng về Công Tôn Uyển Nhi ôm quyền cúi đầu, bái kiến Thiên Tôn. Thiên Tôn có thể gia nhập ta thông thiên thế giới là ta thông thiên thế giới may mắn, đây là thiên đại sự tình, từ đó về sau ai dám nói ta thông thiên thế giới không có cái thứ hai Thiên Tôn. Đại Thiên Sư lời nói kịp thời, càng là xinh đẹp, Bạch Tiểu Thuần lập tức rất là cảm kích, lập tức cũng liền lấy cái đề tài này đem Công Tôn Uyển Nhi giới thiệu cho đám người. Thật lâu hắn mới tìm cái cớ tranh thủ thời gian rời đi, thật sự là vừa rồi đến từ chúng nữ ánh mắt, để Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng đều cảm thấy phía sau phát lạnh. Trời ạ, các nàng xem ta lúc thế mà đều có sát khí, ta đến cùng nên làm cái gì ạ? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm trở lại mật thất về sau, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thở dài thở ngắn đứng lên. Việc này đều tại ta, ai lão thiên gia gia a, ngươi nói ngươi, tại sao muốn để cho ta ưu tú như vậy đâu? Ngươi biết không, ngươi để cho ta ưu tú như vậy, ta rất phiền não a. Bạch Tiểu Thuần bùi ngùi thở dài, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, sờ lên túi trữ vật của chính mình, ở trong đó còn có hắn như là bảo bối đồng dạng chân tàng đến nay bó lớn thư tình. Ta đã rất khắc chế. Bạch Tiểu Thuần lần nữa thở dài, lại khó nén trong thần sắc một vòng đắc sắc. Đánh giá điểm 9/10 là sự ủng lớn nhất đối với Côn Ve Tơ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Nguyên điểm. Bạch Tiểu Thuần phiền não, ngoại nhân không cách nào biết được. Thậm chí thời khắc này Bạch Tiểu Thuần tựa hồ so trước đó còn muốn nhàn rỗi. Vô luận là đối với Hoàng Thành kiến tạo, hay là đối với Từ Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều tiến đến người an trí, hết thảy đều có người chuyên tài xử lý. Mà theo Bạch Tiểu Thuần nơi này cùng Tà Hoàng giao dịch, khi một mặt uể oải Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân bị người Tà Hoàng Triều mang đi về sau, từng đám thông thiên thế giới tu sĩ bị đại lượng đưa tới. Rất nhanh toàn bộ thông thiên thế giới tiên vực đều náo nhiệt lên, khắp nơi thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dãy núi hình thành bích chướng cũng tại tiên vực này bốn phía bố trí đi ra. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn đi tìm Hầu Tiểu Muội nói chuyện tâm tình, có thể Hầu Tiểu Muội nơi này đến về sau liền bị Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch tập trung vào, mặc dù bên cạnh nàng một dạng bị Đại Thiên Sư an bài không ít người hầu, nghiễm nhiên đem hắn nhìn thành hoàng phi một trong, nhưng nếu luận tự do trình độ, so với nàng ở bên người Công Tôn Uyển Nhi lúc còn muốn khiếm khuyết một chút. Đối với cái này, Hầu Tiểu Muội cũng đáy lòng sinh khí, nhất là vừa nghĩ tới Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển bụng, nàng thì càng là không phục. Đối với Bạch Tiểu Thuần cũng đều cố ý không để ý tới, âm thầm lại tại suy nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Hầu Tiểu Muội không để ý tới chính mình, trong sự bất đắc dĩ lại đi tìm Công Tôn Uyển Nhi. Có thể Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn, mặc dù địa vị cao cả, nhưng lại không muốn truyền ra hết thảy gây nên hiểu lầm đấy phong ba, lại thêm vốn là có thương thế, trực tiếp liền lựa chọn bế quan. Hay là một lão bà tốt. Bạch Tiểu Thuần than thở một tiếng, nhìn qua bận rộn tiên vực, chỉ có thể một người ở trong đại điện thở dài thở ngắn đứng lên. Cũng may đây hết thảy không có tiếp tục quá lâu, theo tiên vực nội nhân đếm được gia tăng, tại một tháng về sau, ở vào trong tiên vực tâm khu vực Hoàng Thành, rốt cuộc bị tu kiến đi ra, sừng sững đứng vững. Hoàng Thành này khí thế bàng bạc, từ xa nhìn lại, bị chín đầu dãy núi hội tụ mà lên. Nhất là chín đầu dãy núi này tại lẫn nhau ngưng tụ chỗ, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một pho tượng. Pho tượng kia chính là mặt đế bào Bạch Tiểu Thuần, tay trái của hắn nâng lên, thình lình nâng một tòa cự đại thành trì, nó tay phải đồng dạng nâng lên, trên đó nâng một cái cự đại thủy cầu. Nước trong thủy cầu này không thể tầm thường so sánh, mà là vĩnh hằng chi hải nước biển. Cái này cũng chưa tính cái gì, tòa hoàng thành này là Đại Thiên Sư bọn người cộng đồng quy hoạch, thậm chí vì kỷ niệm đời thứ nhất Khôi Hoàng càng là không tiếc phát động nhân thủ tại toàn bộ vĩnh hằng tiên vực này, vô luận là trong đại địa hay là nước biển, lại hoặc là trên vĩnh hằng chi đảo, sưu tập lúc trước thông thiên thế giới nổ tung lúc đời thứ nhất Khôi Hoàng vỡ vụn tứ tán huyết nhục chi thạch. Cứ việc không có tìm được toàn bộ, thế nhưng tìm được hơn phân nửa, những huyết nhục chi thạch này toàn bộ đều dung nhập vào Bạch Tiểu Thuần khổng lồ trong pho tượng, lập tức liền khiến cho pho tượng kia bản thân có một loại kỳ dị nào đó chi lực. Nhưng phàm là người thông thiên thế giới huyết mạch, tại ở gần pho tượng kia lúc, huyết mạch chi lực của bọn hắn sẽ càng thêm sinh động, bọn hắn tu hành tốc độ cũng sẽ tăng tốc, đồng thời sức chiến đấu của bọn họ cùng luyện linh cũng đều cùng tại địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Mà rõ ràng nhất chính là tại Bạch Tiểu Thuần pho tượng trong tay trái Hoàng Thành. Hoàng Thành này từ xa nhìn lại, liền đã không nhỏ, cực kỳ mênh mông, khoảng cách gần đi xem càng là như vậy, trong thành trì đủ để dung nạp ngàn vạn tu sĩ. Khắp nơi kiến trúc, từng đầu đường đi theo tu sĩ hội tụ, lập tức liền náo nhiệt vô cùng. Tại trong hoàng thành này, đối với huyết mạch tăng phúc mãnh liệt hơn, đồng thời đại thiên sư bọn người ở tại trên quy hoạch đương nhiên sẽ không quên phòng hộ, từng tầng trận pháp vần quanh bốn phía, phối hợp pho tượng chi lực, khiến cho trận pháp này mặc dù không bằng tà hoàng thành cùng thánh hoàng thành, thế nhưng tuyệt không phải thiên tôn có thể tùy tiện dung chuyển. Cái này hết thảy tất cả vốn là để cho người ta chú mục, nhưng so sánh bọn chúng còn kinh người hơn thì là tại Bạch Tiểu Thuần trong pho tượng ở vào nó mi tâm, vốn là thông thiên pháp nhãn vị trí. Nơi đó từ xa nhìn lại như là khảm nạm một viên to lớn thủy tinh màu tím, như khoảng cách gần đi xem thì có thể nhìn ra cái này căn bản liền không phải thủy tinh, mà là bị đặc thù nào đó thần thông hình thành gần như vĩnh hằng hào quang màu tím. Tại trong tử quang đại biểu chí cao vô thượng này chính là một tòa hoàng cung màu tím. Hoàng cung này tinh mỹ xa hoa, đồng thời càng ẩn chứa một cỗ làm cho tất cả mọi người sau khi thấy cũng nhìn không được lòng sinh kính ấy khí thế. Giờ phút này tại trong hoàng cung này đã nhàn rỗi thật lâu Bạch Tiểu Thuần ngồi tại đại điện duy nhất trên long ỷ, hắn phía dưới để đó ba tấm ghế phượng, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội đang ngồi ở nơi đó, lẫn nhau khi thì lẫn nhau dò xét, khi thì lại ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, bất đắc dĩ nhìn phía dưới trong đại điện, hơn trăm người lẫn nhau cãi lộn. Muốn ta nói, chúng ta nên gọi là Bạch Hoàng Triều. Cái tên này không tốt, không phù hợp truyền thống, chúng ta nên gọi là Thông Thiên Hoàng Triều. Các ngươi chẳng lẽ quên đi tổ tiên của chúng ta? Tổ tiên của chúng ta là Khôi, chúng ta hẳn là kéo dài tổ tiên huy hoàng, gọi là Khôi Hoàng Triều. Trong mọi người cãi lộn có Đại Thiên Sư, có Cử Dược Vương, có Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương, còn có đã từng Đông Mạch cùng Bắc Mạch bán thần. Ngoại trừ những bán thần thuộc về thông thiên thế giới này bên ngoài, còn có hơn 10 vị bán thần thì là người đến từ trong hai đại hoàng triều Quy Thuần Bạch Tiểu Thuần nơi này. Công Tôn Uyển Nhi đứng ở một bên đối với đây hết thảy không có tham dự. Về phần những người khác thì là đều tại lẫn nhau tranh chấp, liền ngay cả Linh Tê Lão Tổ cũng đều phát biểu ý nghĩ của mình. Mà thân phận của hắn đặc thù, nó lời nói vừa ra cũng đưa tới không ít người duy trì. Bất quá cũng may Lý Thanh Hậu không nói gì, bằng không lấy hắn càng thêm thân phận đặc thù, sợ là lời nói vừa ra liền ngay cả Đại Thiên Sư cũng đều không thể coi thường đứng lên. Mắt thấy đám người tranh chấp giống như còn không cách nào kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại thở dài, như hôm nay dạng này đối với quốc hiệu cãi lộn đã kéo dài 2 ngày. Trong 2 ngày này, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, tại bên trong tòa đại điện này ý đồ để Bạch Tiểu Thuần đi đồng ý. Dù sao bây giờ thông thiên thế giới nắm giữ tiên vực cũng đích đích xác xác là đến cần lập quốc một khắc. Nếu là lại không lập quốc, sợ là lòng người cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía dưới xa xa nhấn một cái, rõ ràng không có triển khai tu vi cùng khí tức, có thể phía dưới người nhìn như tranh chấp, trên thực tế đều tại chú ý Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này trong nháy mắt, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bị đám người hy vọng, Bạch Tiểu Thuần sớm thành thói quen, lúc này trầm mặc một lát sau, thanh âm của hắn trầm thấp quanh quẩn toàn bộ hoàng cung đại điện. Đã từng, đời trước Khôi Hoàng trước khi vẫn lạc truyền thừa tại ta. Hôm nay, chúng ta người thông thiên thế giới, tại trong ô số sinh tử dãy rua, rốt cuộc đặt chân vững vàng bước, chúng ta hẳn là hướng Khôi Hoàng gửi lời chào, chúng ta càng hẳn là hướng tổ tiên của chúng ta Khôi gửi lời chào. Không cần tranh luận, từ giờ khắc này khôi phục Khôi Hoàng Triều xưng hô, để đoạn số mệnh bởi vì thông thiên đạo nhân mà bị cải biến kia trở về nguyên bản quý tích. Vĩnh hằng tiên vực chúng ta muộn mấy vạn năm, hôm nay chúng ta đến. Bạch Tiểu Thuần nói xong thân thể cũng đứng lên, dùng hắn đứng lên thân thể, dùng thanh âm của hắn đi nói cho tất cả mọi người. Khôi Hoàng Triều tái hiện. Thô trọng hô hấp lập tức liền từ phía dưới hơn trăm người trong miệng truyền ra, mỗi người đều kích động trong lòng, bọn hắn trước đó cứ việc tranh chấp, có thể Bạch Tiểu Thuần chí cao vô thượng, đủ để cho hắn một câu quyết định tất cả. Giờ khắc này, không có người có nửa điểm ý kiến khác biệt, thậm chí trong lòng cũng của xe bọn họ đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần nói tới chính là chân chính đạo lý. Đại Thiên Sư cái thứ nhất đi ra, hắn sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mang theo hoang mang, đáy lòng của hắn cảm thấy những năm này chính mình bỏ ra không có uổng phí. Hắn tại trong sự kích động này trực tiếp liền hướng về Bạch Tiểu Thuần bái xuống dưới. Bái kiến Khôi Hoàng, Cự Dược Vương, Cửu U Vương, Đông Mạch, Bắc Mạch, Bán Thần các loại tất cả cường giả, còn có phía sau bọn họ càng nhiều người cũng đều nhao nhao như vậy, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi này cùng nhau bái kiến. Bái kiến Khôi Hoàng. Dù là Công Tôn Uyển Nhi, dù là Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội cũng đều tại một cái chớp mắt này bị Bạch Tiểu Thuần thân ảnh rõ ràng không có hiển lộ ra tu vi, nhưng lại tựa như tản mát ra vạn trượng quang mang này chấn động tâm thần, cũng đều đứng dậy cúi đầu. Linh Tê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu trong lòng vui mừng đến cực hạn, nhưng bọn hắn minh bạch tại trong hoàng cung này Bạch Tiểu Thuần từ đó về sau chính là Khôi Hoàng, là vĩnh hằng tiên vực này tam đại hoàng giả một trong. Bọn hắn thở sâu cũng đều ôm quyền cong xuống. Mà theo trong hoàng cung bái kiến thanh âm truyền ra, ở trong Khôi Hoàng thành này, lúc này mấy trăm vạn thông thiên thế giới tu sĩ đều tại mật thiết chú ý. Giờ phút này nghe được thanh âm này, bọn hắn lập tức phấn chấn, trong sự kích động cùng nhau quỳ xuống lại, trong miệng hô to: bái kiến Khôi Hoàng, bái kiến Khôi Hoàng. Càng bàng bạc thanh âm theo trong Khôi Hoàng thành sóng âm truyền ra, dần dần từ pho tượng bốn phía trên đại địa, từ càng nhiều tu sĩ trong miệng truyền ra, tiếng gầm này từng lớp khuếch tán, cuối cùng tràn ngập toàn bộ tiên vực. Giờ khắc này, vô luận là tà hoàng hay là thánh hoàng, đều tại bọn hắn lẫn nhau trong hoàng cung, nhìn chăm chú lên Khôi Hoàng thành. Giờ khắc này trong hai đại hoàng triều, tất cả thiên tôn, bán thần, thiên nhân cùng vô số tu sĩ cũng đều từng cái tâm thần chấn động, cảm nhận được ở giữa hai đại hoàng triều kia giờ phút này ngang nhiên quật khởi lay trời khí thế. Giờ khắc này thậm chí trong vĩnh hằng tiên vực, thần bí vĩnh hằng chi mẫu tựa hồ cũng đều mở mắt ngóng nhìn hài tử thứ ba thuộc về nàng này rốt cuộc chân chính trở về. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1214. Lý thúc cho Khôi Hoàng triều lập quốc. Từ đó về sau, chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng tiên vực thiên hạ ba phần. Lịch sử cải biến cũng tại một cái chớp mắt này bị thay đổi trở về nguyên điểm. Dù là Khôi Hoàng triều tới chậm một chút, có thể cuối cùng hay là xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy mình trở thành Khôi Hoàng, dạng này liền có thể ra lệnh. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù có thể ra lệnh, nhưng tại trên trị quốc, Đại Thiên Sư rõ ràng càng thêm an hiểu. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần bởi vì cái thân phận này, mỗi một lần ra ngoài đều sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cũng băn khoăn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, trở thành Khôi Hoàng triều này lãnh tụ tinh thần. Đối với hoàng quyền, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý. Dù là Đại Thiên Sư từng tại man hoang lúc từng có mất quyền lực sự tình, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn biết rõ một chút, chỉ cần mình tu vi không ngừng mà tăng trưởng, như vậy không ai có thể cướp đi thuộc về hắn tất cả. Mà theo Khôi Hoàng triều lập quốc, thông thiên thế giới tu sĩ địa vị cũng không ngừng đề cao, an bình đã lâu kia cũng lần nữa trở về, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Lúc bụng Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cũng từng ngày càng lúc càng lớn. Đối với chuyện này, Đại Thiên Sư, Lý Thanh Hậu đám người để ý trình độ đều vượt qua Bạch Tiểu Thuần, không nói là dùng quốc lực đi hộ giá hộ tống cũng đều không kém bao nhiêu. Nhất là hai nữ vị trí tức thì bị nghiêm ngặt phòng hộ, không cho phép xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần cũng không còn nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hầu ở Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch bên người, không gián đoạn bồi bạn các nàng, hưởng thụ lấy loại ấm áp với hắn mà nói, đã thật lâu không có trải nghiệm qua kia. Chỉ là Duy chỉ có để Bạch Tiểu Thuần lúc túng, là đối với xử lý như thế nào chính mình những đạo lữ này, hắn rất là đau đầu. Vô luận là Tống Quân Uyển hay là Chu Tử Mạch đều rất kiêu ngạo, tính tình cũng đều không nhỏ, nhất là bây giờ lúc này cảm xúc hay thay đổi, nhiều lần trong khi lẫn nhau nhìn hầm hầm, như muốn đánh nhau dáng vẻ, nhìn Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía tranh thủ thời gian kéo ra. Đây hết thảy đều rơi ở trong mắt Hầu Tiểu Muội, nàng đáy lòng càng ủy khuất, nhất là nhìn xem bụng Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nàng càng nghĩ càng không phục. Thế là vụng trộm đi tìm Lý Thanh Hậu, để Lý Thanh Hậu cho nàng làm chủ. Đối với Lý Thanh Hậu mà nói, tại trong Khôi Hoàng triều này, bởi vì hắn cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa thân tình, liền tựa như phụ thân một dạng, khiến cho địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần những đạo lữ kia đối với hắn cũng là rất là tôn kính. Tống Quân Uyển không nói mỗi ngày đến bái kiến, cũng là thường thường tới thỉnh an. Về phần Chu Tử Mạch, dù là nàng lại quật cường, cũng đều thường xuyên hướng bái kiến Lý Thanh Hậu. Bất quá đối với Lý Thanh Hậu tới nói, ba vị con dâu này, hắn thích nhất hay là Hầu Tiểu Muội. Dù sao Hầu Tiểu Muội là Linh Khê Tông một thành một y tế bảy sở viên, càng là hắn nhất mà kia đệ tử, thậm chí có thể nói, hắn là nhìn tận mắt Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Tiểu Muội hai người dần dần cùng đi tới. Cho nên đối với Hầu Tiểu Muội ủy khuất, Lý Thanh Hậu nghĩ nghĩ về sau thở dài, ra ngoài tìm hiểu một phen về sau, dùng một chút phương thức, biết Bạch Tiểu Thuần cùng Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển ở giữa trong chuyện xưa, phát tình đan ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng. Thế là một ngày này, Bạch Tiểu Thuần vừa mới xem hết Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch về tới đại điện không lâu, Lý Thanh Hậu tới. Lý Thúc. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Lý Thanh Hậu đến, tranh thủ thời gian đứng dậy. Dù là hắn hiện tại là Khôi Hoàng, nhưng tại trong lòng của hắn, Lý Thanh Hậu chính là như là giống như phụ thân tồn tại, liền vội vàng tiến lên. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu từ đáy lòng hài lòng. Hắn nhiều khi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần đều sẽ nghĩ tới lúc trước trên Mạo Nhi Sơn điểm hương thiếu niên. Bây giờ nhìn xem lúc trước thiếu niên từng bước một đi tới hôm nay, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào. Hai người ngồi ở trong đại điện, nói đã từng sự tình, khi thì Lý Thanh Hậu sẽ còn dạy bảo vài câu, mặc kệ hắn nói rất đúng vẫn là không đúng, Bạch Tiểu Thuần đều ở một bên gật đầu tán đồng. Cho đến nói chuyện phiếm sau một nén nhang, Lý Thanh Hậu vội ho một tiếng. Tiểu Thuần, ngươi nơi đó còn có hay không phát tình đan? À, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lúc trước hắn nhìn thấy Lý Thanh Hậu đến, còn tại suy nghĩ Lý Thúc hẳn là tìm chính mình có chuyện gì, có thể nói nửa ngày. Giờ phút này nghe được Lý Thanh Hậu lời nói, Bạch Tiểu Thuần trong sự kinh ngạc trừng mắt nhìn, vỗ mạnh một cái đùi. Lý Thúc, ngươi xem trọng người nào? Bạch Tiểu Thuần con mắt sáng lên, rất là hiếu kỳ. Thật sự là bây giờ người thông thiên thế giới mặc dù hơn phân nửa đều tới, nhưng khi đó Trương Đại Bàn sư tôn, vị sư nương của chính mình kia, nhưng thủy chung không có bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần đã từng đi tìm, nhưng lại không có tìm được. Liền ngay cả Trương Đại Bàn cũng đều lúc trước cùng Linh Khê lão tổ bọn người trở về sau liền lập tức bế quan. Hiển nhiên là hắn cảm thấy mình tu vi nếu vẫn dừng bước tại Nguyên Anh mà nói, đã không cách nào đi theo đám người bước chân. Không cần loạn đoán, có hay không cho ta cầm một viên? Lý Thanh Hậu bị Bạch Tiểu Thuần làm có chút xấu hổ, trừng mắt hù nói. Cái này muốn người khác tới muốn, nhất định không có. Lý Thúc, ngươi muốn, nhất định có. Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở nhìn một chút Lý Thanh Hậu. Đối với Lý Thanh Hậu nơi này có mùa xuân thứ hai, hắn cũng thật cao hứng. Dù là trong túi chứ vật phát tình đan không nhiều lắm, dù là hắn từ trước đó Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch sự tình về sau đã đối với phát tình đan rất là cẩn thận, nhưng vẫn là lấy ra một bình trực tiếp cho Lý Thanh Hậu. Lý Thúc, lão nhân gia người phải chú ý thân thể ạ, cái đồ chơi này không thể dùng nhiều, trong này hết thảy có 7-8 hạt. Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng, hướng về Lý Thanh Hậu trừng mắt nhìn. Nói hưu nói vượn. Lý Thanh Hậu mặt lạnh, lấy một thanh cầm qua đan bình, hừ một tiếng. Ta hiểu, lão nhân gia ngài đây là da mặt mỏng, cần một chút mãnh dược nha, ha ha, ta đều hiểu. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy đến chuyện này có ý tứ, giờ phút này nhìn không được bật cười. Bất quá Lý Thúc A, ngươi xem trọng người nào cùng ta nói A, không cần dùng thuốc đi. Ngươi nếu là không biết như thế nào đuổi theo, ta đến dạy ngươi A, không phải ta Bạch Tiểu Thuần khoác lác ta. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, đang muốn biểu hiện một phen, Lý Thanh Hậu thực sự nghe không nổi nữa, chừng Bạch Tiểu Thuần một chút, tranh thủ thời gian rời đi. Lý Thúc, nhớ kỹ A, cái đồ chơi này không thể trực tiếp ăn, muốn bóp nát mới có tác dụng, thực sự không được, ngươi liền bóp nát hai hạt, nhưng không thể nhiều hơn nữa A. Bạch Tiểu Thuần nín cười, ở phía sau hô to một tiếng. Đi tại phía trước, Lý Thanh Hậu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trong mắt mang theo thâm ý, nhẹ gật đầu. Muốn bóp nát đúng không, biết. Mắt thấy Lý Thanh Hậu đi, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ Lý Thanh Hậu lúc gần đi quay đầu ánh mắt, tựa hồ mang theo một chút cố sự. Lý Thúc cái gì cũng tốt, chính là da mặt quá mỏng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể quy kết làm Lý Thanh Hậu trên mặt. Giờ phút này nghĩ đến Lý Thanh Hậu dùng phát tình đan sau hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần liền đắc ý khẽ hát, về tới trong đại điện. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Hầu Tiểu Muội đi trong hoàng cung, nàng không ngừng hít thật dài một hơi, trong tay gắt gao cầm hai hạt phát tình đan, não hải không ngừng mà hiện hiện vừa rồi Lý Thanh Hậu từng dặn dò nàng. Nhất định phải bóp nát, nhất định phải bóp nát. Nghĩ như vậy, nàng một đường đi tới Bạch Tiểu Thuần bế quan ngoài mật thất, đứng ở nơi đó lặp đi lặp lại điều chỉnh tốt hô hấp về sau. Lúc ngẩng đầu, trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, tại dưới ánh trăng kia, nét mặt tươi cười như hoa nàng đặc biệt đẹp thanh thuần lệ. Tiểu Thuần ca ca, ngươi ở đó không? Trong mật thất, đang tính tỏa Bạch Tiểu Thuần đã nhận ra Hầu Tiểu Muội đến, liền vội vàng đứng lên mở ra cửa mật thất, thấy được đứng ở dưới ánh trăng Hầu Tiểu Muội. Tiểu Muội ngươi. Bạch Tiểu Thuần rất là kinh hỉ, phải biết đây là Hầu Tiểu Muội trở về sau lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn. Còn không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, Hầu Tiểu Muội nơi đó trừng mắt nhìn, đi mau mấy bước tiến vào mật thất về sau, tay phải đột nhiên bóp. Phanh phanh thanh thúy thanh âm lập tức ngay tại bên trong mật thất này truyền ra. Thanh âm gì? Có chút quen tai. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, càng là ở trong nháy mắt này, một đoàn sương mù màu đỏ trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Cái này, phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đột nhiên liền trợn to, hét lên một tiếng liền muốn lui lại, có thể một bộ thân thể mềm mại, đã như bạch tuộc một dạng trực tiếp liền quấn quanh đi qua. Ngươi tại sao có thể có phát tình đan? Bạch Tiểu Thuần triệt để mộng, giờ phút này nhìn xem trước mặt gương mặt phấn hồng, trong mắt mê ly có vô tận mị lực Hầu Tiểu Muội, run giọng hỏi. Lý Thúc cho. Hầu Tiểu Muội nỉ non một tiếng, lập tức liền đem Bạch Tiểu Thuần đạp đổ trên mặt đất. Rất nhanh, sương mù màu đỏ liền tràn ngập toàn bộ mật thất. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1215. Ủy khuất thần toán. Lúc trước Chu Tử Mạch dùng một hạt phát tình đan, cho dù là Tống Quân Uyển cũng vẫn như cũ là một hạt. Nhưng hôm nay Hầu Tiểu Muội nơi này là đem hai hạt phát tình đan bóp nát, nhất là bóp nát địa điểm lại hết lần này tới lần khác là một chỗ mật thất. Kết quả có thể tưởng tượng được. Sương mù này nồng đậm vô cùng, lại không cách nào tự nhiên tiêu tán, chỉ có thể không ngừng mà bị Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Tiểu Muội hấp thu, thế là kéo dài suốt mấy ngày. Khi sương mù này tiêu tán, mật thất đại môn mở ra, Hầu Tiểu Muội đi ra lúc, nàng mặc dù nhìn rất là suy yếu, có thể khuôn mặt lại là đỏ bừng, nhất là hai mắt sáng vô cùng. Quay đầu nhìn một chút về sau, Hầu Tiểu Muội sờ lên bụng, vui vẻ nhanh chóng rời đi. cho đến nàng đi hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới run rẩy từ bên trong mật thất này đi ra, đứng ở nơi đó. Hắn một mặt bi thương, ngẩng đầu nhìn thương không. Ta đường đường Khôi Hoàng, vĩnh hằng tiên vực một trong tam đại cường giả. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình thật sự là quá thất bại, thế mà mỗi một lần đều là bị người dùng phát tình đan đạp đổ. Thế giới này nếu như không có phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần trong sự bi phẫn, vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên cảm giác được không thỏa đáng. Nếu quả như thật không có phát tình đan, hắn suy nghĩ mình bây giờ đoán chừng hay là một người. Dù sao mình quá mức thuần khiết. Thôi thôi, có liền có đi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài, đối với Hầu Tiểu Muội tâm tư, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được. Dù sao nàng cùng mình là cái thứ nhất nhận biết, nhưng hôm nay Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều có cốt nhục của mình, có thể Hầu Tiểu Muội nơi này nhưng như cũ như trước kia, khó tránh khỏi sẽ khai thác một chút thủ đoạn cùng phương thức cực đoan. Ai, các nàng đều vì mang thai cốt nhục của ta mà tranh đoạt, đây không phải lỗi của các nàng, đây là lỗi của ta, đều tại ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, ở bên ngoài tản bộ một vòng về sau, ô ba lơ tê, một lần nữa về tới trong mật thất. Bây giờ Khôi Hoàng triều hết thảy ổn định, Đại Thiên Sư bọn người chia sẻ quốc vụ, khiến cho Khôi Hoàng triều có thứ tự phát triển, luyện linh càng là trở thành lớn nhất đặc sắc, cùng Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều, cũng bởi đó trước ước định từ đó triển khai mật thiết hợp tác. Đồng thời Công Tôn Uyển Nhi đạo chủng cũng sớm đã bị Tà Hoàng phái người đưa tới, thật sự là không tiến không được. Tam Đại Hoàng giả ước định theo Tà Hoàng đối với hắn rất là có lợi, hắn không muốn cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng mảy may tìm phiền toái cơ hội. Mà theo hết thảy bình tĩnh trở lại, Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển sắp sinh ngày cũng càng phát tới gần, việc này trình độ trọng yếu cũng bị đề cao đến siêu việt hết thảy tình trạng, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú, thậm chí Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng là như thế. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại quá nhiều người xem ra, nó vận khí không nói trước, vẻn vẹn tư chất nơi này liền có chỗ kinh người, nhất là hắn bất tử trường sinh công, loại thần thông chi pháp đến từ Khôi Hoàng huyết mạch này, một khi ở tại trong dòng dõi truyền thừa xuống, cũng đủ để cho người vô cùng kiêng kỵ. Trọng yếu nhất còn có luyện linh chi pháp. Hết thảy tất cả này đều cùng huyết mạch có quan hệ, liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần hai đứa bé sắp đản sinh này, giờ phút này còn chưa ra đời, liền đã bị vĩnh hằng tiên vực vô số người ngóng nhìn. Loại đại sự liên quan đến chính mình cốt nhục này, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là khẩn trương. Đằng sau mấy ngày này, hắn gần như không rời đi hoàng cung, liền xem như ngồi xuống chi địa, cũng đổi được khoảng cách Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch rất gần chỗ. Dù là trong lòng của hắn phán đoán, bây giờ vĩnh hằng tiên vực sẽ không có người dám đến ra hại, nhưng để phòng vạn nhất, Bạch Tiểu Thuần hay là thời khắc cảnh giác. Bất quá Bạch Tiểu Thuần huyết mạch tại dòng dõi trên thời gian mang thai thời gian thực sự quá dài, cho dù là bây giờ rõ ràng cảm giác sắp sinh, có thể khoảng cách chân chính sinh kỳ vẫn còn có chút thời gian. Tại đi qua nửa tháng sau, hài tử không đợi xuất sinh, Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử lại đến. Hai người này xuất hiện rất là đặc thù, bởi vì Thần Toán Tử là bị Hứa Bảo Tài cột tới. Mãi cho đến trong Khôi Hoàng triều tiên vực, Hứa Bảo Tài lúc này mới lộ thân phận ra, thế là rất nhanh, liền có người từ trong Khôi Hoàng thành bay ra, đem bọn hắn hai người nhận được nội thành. Mới vừa vào thành, tại bái kiến Linh Khê lão tổ bọn người về sau, Hứa Bảo Tài liền lập tức hô to, muốn đi bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Về phần bị hắn cột Thần Toán Tử, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt cầu xin, trông thấy ai cũng đều không nói lời nào, chỉ là trong đó không ngừng mà thở dài ngẩn người. Một màn này rất rụt dị, Linh Khê lão tổ cũng chần chờ đứng lên, rất nhanh tại việc này bị tầm tầm bẩm báo đến Bạch Tiểu Thuần nơi đó về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là kinh ngạc, lập tức ở trong thiền điện triệu kiến Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử. Chờ đến Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy Thần Toán Tử bị dây thừng cột, một mặt phát sầu đi ở phía trước, thỉnh thoảng còn bị Hứa Bảo Tài ở sau lưng đá mấy cước về sau, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ dị. Bái kiến Khôi Hoàng. Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, liền lập tức đẩy ra thần toán tử, mang trên mặt kích động càng có phấn chấn cùng cuồng nhiệt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống trong miệng hô to. Thật sự là hắn rất hưng phấn, trên thực tế trước đó ở trong Thánh Hoàng Triều, hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành Khôi Hoàng về sau, Hứa Bảo Tài cả người liền kích động, nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ, hắn đã cảm thấy chính mình phát đạt, thế là lập tức chạy đến. Giờ phút này vì để cho chính mình nhìn càng trung thành, Hứa Bảo Tài quỳ lại về sau, tranh thủ thời gian mở miệng. Bệ hạ, Bảo Tài lần này không rảnh tay đến, ta bắt một cái kẻ phản bội. Tên phản đồ này chính là thần toán tử. Hứa Bảo Tài thanh âm tại trong thiền điện này quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Hứa Bảo Tài, lại nhìn một chút thần toán tử, cảm thấy giữa hai người vấn đề không nhỏ. À, ta không phải phản đồ. Thần toán tử lập tức ngẩng đầu cũng hô lên. Bạch, bệ hạ, ta không có phản bội các ngươi, ta... Thần toán tử hô hấp dồn dập, đang muốn giải thích, một bên Hứa Bảo Tài trừng mắt. Im miệng, thần toán tử, ta Hứa Bảo Tài là chuyên môn làm tình báo, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Bệ hạ a, thần toán tử này cực kỳ đáng giận, phản bội chúng ta, mà hắn nhất làm cho người giận sôi là hắn thế mà còn muốn hối lộ ta. Bệ hạ, ngươi không biết a, ta vì bắt thần toán tử tên phản đồ này chịu nhục lá mặt lá trái, dù là thần toán tử an bài cho ta hơn 100 cái nữ tu đến ăn mòn tâm linh của ta, đến dao động đạo tâm của ta, nhưng ta đối với bệ hạ trung tâm chưa từng có cải biến mảy may. Hứa Bảo Tài lời nói này nói rung động đến tâm can, một bên thần toán tử vẫn nhìn hằm hằm Hứa Bảo Tài. Ta cho ngươi đưa những nữ tu kia không sai, có thể cách nào một lần ngươi không phải vui vẻ tiếp thu, sở dĩ hơn 100 cái, đây còn không phải là ngươi về sau tìm ta muốn. Đó là ta Hứa Bảo Tài đạo tâm kiên định, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì bắt lại ngươi kẻ phản bội này, thế là ta chỉ có thể làm oan chính mình, chỉ có thể không cam lòng, miễn cưỡng tiếp thu ngươi hối lộ, ta đây hết thảy cũng là vì bắt lại ngươi. Hứa Bảo Tài lập tức cãi lại, một dạng trừng mắt thần toán tử. Hai người ngay tại trong thiền điện này không ngừng mà cãi vã, một ngón tay trách đối phương là phản đồ, một cái khác không thừa nhận, đồng thời còn nói đối phương vô sỉ. Bệ hạ, ngươi không cần đáng thương thần toán tử này, ta lúc đầu đi tìm hắn, khuyên hắn cùng ta cùng đi Khôi Hoàng Thành, nhưng hắn ỷ vào chính mình có cái bán thần đạo lữ, thế mà không nguyện ý, thế là ta liền chịu nhục, thu được tín nhiệm của hắn về sau cho hắn hạ độc, lúc này mới vụng trộm trói lại đi ra. Hứa Bảo Tài tức giận nói, ta không phải là không muốn tới, nhưng ta ra đại nghiệp đại, trong thời gian ngắn có chút không nỡ, ta không nói chính mình không muốn tới a. Thần toán tử thở dài một tiếng giải thích, ngươi đừng muốn lừa gạt bệ hạ, thần toán tử ngươi tên phản đồ này, ngươi ở bên ngoài tùy ý gieo hạt, khiến cho ta thông thiên huyết mạch phạm vi lớn khuyết tán, luyện linh bí mật, ta đoán chừng đều muốn giữ không được. Hứa Bảo Tài cả giận nói, Bạch Tiểu Thuần ở bên nghe, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị, có thể dần dần, mắt thấy hai người cãi lộn giống như đều muốn đánh nhau, nhất là thần toán tử rõ ràng suy yếu, Hứa Bảo Tài nơi đó thậm chí còn tiến lên đạp mấy cước, hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Hắn xem như nghe hiểu, cái này rõ ràng là thần toán tử giáng lâm Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau thời gian qua dễ chịu, không giống những người khác như thế gian nan, cho nên giờ phút này Khôi Hoàng Triều thành lập, với hắn mà nói, rất là xoắn xuýt. Thần toán tử, mọi người dù sao huyên đệ một trận, ngươi cùng ta nói thật, ngươi nghĩ tới trở về sao? Nếu như ngươi không nghĩ, ta hiện tại cũng làm người ta đưa ngươi trở về, chúng ta đều là người thông thiên thế giới, ngươi chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ khoái hoạt, không làm ra phản bội chúng ta sự tình, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu tiến lên đem thần toán tử trên người dây thừng giải khai, lại ở trên người hắn vỗ, xua tán đi độc tố mang tới suy yếu. Thần toán tử thân thể run rẩy, đứng ở nơi đó trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thở sâu. Trở về, ta muốn trở về, nhưng ta không thể tự kiềm chế một người, ta muốn đem người nhà đều mang đến. không có vấn đề, có bao nhiêu liền mang đến bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm chặt lấy Thần Toán Tử, sau đó lại ôm lấy Hứa Bảo Tài. Thần Toán Tử muốn nói lại thôi, Hứa Bảo Tài cũng chần chờ một chút, có thể mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cao hứng như vậy, cuối cùng nhìn xuống không nói. Thế là rất nhanh Thần Toán Tử liền rời đi, dựa theo Bạch Tiểu Thuần cho ý chỉ, hắn sẽ đem chính mình tất cả gia sản cùng thê thiếp đều mang đến Khôi Hoàng Thành. Hy vọng đến lúc đó, sẽ không đem hắn bị dọa cho phát sợ. Thần Toán Tử quay đầu nhìn một chút Khôi Hoàng Thành thần sắc cổ quái. Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1216: Huyết Mạch Cường Đại. Đưa tiến Thần Toán Tử, Bạch Tiểu Thuần sinh hoạt lần nữa trở về bình tĩnh. Bây giờ bày ở trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất đã không phải là tu hành, mà là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trong bụng hài tử. Về phần hai đứa bé này giới tính, ngoại nhân không dám đi thần thức quan sát, lo lắng phạm vào Bạch Tiểu Thuần kiêng kỵ. Có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng không có sự lo lắng này, hắn đã sớm thần thức đảo qua. Trên thực tế liền ngay cả Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch tự thân cũng đều biết được trong bụng là nam hài hay là nữ hài. Đối với cái này, Tống Quân Uyển cũng thường xuyên phiền muộn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không phải Khôi Hoàng lời nói còn tốt, nhưng hôm nay trở thành Khôi Hoàng, như vậy nam hài trình độ trọng yếu tự nhiên mà vậy liền tăng cao hơn một chút. Có thể trong bụng của nàng lại là nữ hài. Như Chu Tử Mạch nơi đó cũng như thế, nàng còn tốt một chút, có thể hết lần này tới lần khác Chu Tử Mạch trong bụng là cái nam hài. Cái này để Tống Quân Uyển trong lòng có chút không phục, nhưng cũng không thể tránh được, cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần nơi đó sẽ có một chút ý nghĩ. Nhưng trên thực tế đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, hắn đều yêu thích. Tại đã nhận ra Tống Quân Uyển tâm tư về sau, hắn còn nhiều đi qua an ủi mấy lần, dùng chính mình đối với hài tử yêu để diễn tả mình đối với giới tính không thèm để ý. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh lại qua một tháng, hai nữ sắp sinh kỳ càng ngày càng gần, Bạch Tiểu Thuần tâm lý cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù trải qua hắn thôi diễn cùng chuẩn bị, lại dựa vào tu vi, hắn hoàn toàn chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Có thể cuối cùng đây là nhân sinh lần thứ nhất muốn làm cha, trong lòng của hắn khó tránh khỏi lo được lo mất. Cái này, làm cha là cảm giác gì? Bạch Tiểu Thuần có đôi khi đi trong hoàng cung cũng sẽ nhớ tới vấn đề này, thậm chí trong đầu mấy ngày này cũng đang suy nghĩ danh tự, tên gọi là gì tốt đâu. Đối với vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần rất xem trọng, trong đầu cũng đều suy nghĩ vô số cái danh tự, cuối cùng vẫn chưa có xác định tốt. Bạch Đại Bảo, cái tên này khí thế chưa đủ. Bạch Siêu Đại, không được, đoán chừng mẹ hắn không đồng ý. Bạch Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây cái danh tự liền thở dài, một phương diện nghĩ đến Đỗ Lăng Phỉ, một phương diện khác hắn cảm thấy nếu như mình cho nữ nhi lên cái tên này, Tống Quân Uyển có thể trực tiếp mang theo đao giết tới. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi này xoắn xuýt tên của hài tử lúc, Thánh Hoàng đột nhiên đến. Hắn giáng lâm trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, thậm chí toàn bộ Khôi Hoàng triều ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài cũng đều không người phát giác. Nhất là tại bây giờ Bạch Tiểu Thuần dòng dõi sắp đản sinh thời điểm Thánh Hoàng giáng lâm, lập tức liền để Bạch Tiểu Thuần nơi này mắt sáng lên. Tại phát giác được giữa thiên địa ba động về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhoáng lên dưới trực tiếp đã đến trên bầu trời. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền ánh mắt khóa chặt phương xa, rất nhanh, hắn đoán hư vô vặn vẹo ở giữa Thánh Hoàng thân ảnh một bước đi ra. Hắn vốn có thể để cho mình lại không âm thanh vô tức một chút, thế nhưng lo lắng gây nên Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm, cho nên giờ phút này giáng lâm chỉ là trên bầu trời, mà không phải Khôi Hoàng thành nội thành. Nhị đệ, mới vừa xuất hiện Thánh Hoàng liền cười ha ha một tiếng, tiến lên mấy bước, hướng về Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần đối với đột nhiên đến Thánh Hoàng, một phương diện kinh ngạc, Không biết đối phương vì sao tới đây, một phương diện khác cũng có cảnh giác. Thật sự là hắn bây giờ thái cổ chi quang còn cần mấy tháng mới có thể lần nữa khôi phục. Đại ca tới đây, không biết chuyện gì. Nếu là đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ lá mặt lá trái một phen. Nhưng hôm nay hắn không có cái tâm tình này, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là trong hoàng cung nhàn rỗi, nhớ tới nhị đệ bây giờ có đại hỷ sự, lo lắng tà hoàng vô sỉ kia quấy dày, cho nên mới là nhị đệ ngươi thủ hộ. Thánh hoàng cười ha hả, vừa nói, một bên ánh mắt đảo qua phía dưới khôi hoàng thành, thần thức giống như tản ra, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhíu mày, tay phải nâng lên vung lên trực tiếp liền đem thánh hoàng thần thức ngăn cản, nheo mắt lại, nhìn về phía thánh hoàng. Đại ca hảo ý, nhị đệ tâm lĩnh, chẳng qua hiện nay hoàn toàn chính xác không tiện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, không có chút nào nhượng bộ. Thánh hoàng có chút xấu hổ, hắn cũng biết bây giờ đến rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, có thể thật sự là không đến nhìn một chút, trong lòng của hắn sốt ruột. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần hay là hiểu lầm, thánh hoàng chần chờ một chút, thở dài một tiếng. Không dối gạt nhị đệ, ta cũng biết lần này đến đường đột, có thể thánh uy mất đi. Thánh hoàng vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần biểu lộ. Khi Bạch Tiểu Thuần nghe được thánh uy ném đi về sau, hắn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền con mắt đột nhiên trợn ý díp to, ý thức được thánh hoàng trong miệng thánh uy là ai. Tiểu uy mất đi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không có làm bộ, hắn là thật không biết tiểu uy mất tích sự tình. Nửa tháng trước, thánh uy đột nhiên biến mất, nó đi thì cũng thôi đi, có thể trước khi đi thế mà còn thừa dịp ta không chú ý trộm đi không ít hạt sen. Thánh hoàng cũng phiền muộn, những năm này thánh quy ở hắn nơi đó hảo hảo mà, hắn đối với thánh quy càng là luôn luôn yêu thích, cơ hồ đối phương muốn cái gì, liền cho cái gì, nhưng hôm nay hay là mất tích. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tiểu quy nhất định là tìm đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay hắn từ giáng lâm cho đến hiện tại, mặc dù thần thức bị Bạch Tiểu Thuần đánh gãy ngăn cản, thế nhưng đại khái quét ngang khôi hoàng thành trong này không có phát giác được nửa điểm tiểu quy tung tích. Mà Bạch Tiểu Thuần thần sắc, thánh hoàng cũng nhìn ra không có hư giả, biết đối phương không có nói sai. Cái này, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến trước đó mình tới thánh hoàng triều cùng thánh hoàng kết minh lúc, vì không ảnh hưởng kết minh sự tình, từng trấn an tiểu Uy, nói chờ đến thích hợp thời điểm, chính mình lại mang đối phương đi. Có thể trong khoảng thời gian này bởi vì hài tử muốn xuất sinh, Bạch Tiểu Thuần cũng đều quên tiểu Uy nơi đó. Không nghĩ tới đối phương thế mà trốn, bây giờ thánh hoàng tìm đến, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút chột dạ, chính suy nghĩ như thế nào mở miệng giải thích lúc, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, cúi đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Thánh hoàng cũng có chút kinh ngạc, một dạng nhìn sang. Rất nhanh, tại bọn hắn ánh mắt đoán hư vô, liền truyền đến trận trận tiếng thét, ngay sau đó, tại ở giữa thiên địa này, xuất hiện hơn ngàn chiếc chiến thuyền to lớn. Hơn ngàn chiếc chiến thuyền này, bất kỳ một cái nào đều có ngàn trượng lớn nhỏ, rất là bàng bạc, nhất là phía trước nhất chiến thuyền kia càng là dài đến gần vạn trượng. Giờ phút này trong gào thét, mang theo hậu phương ngàn chiếc chiến thuyền đang hướng về khôi hoàng thành nơi này không ngừng mà tới gần. Chợt nhìn như là một trận xâm lấn chiến tranh, có thể hết lần này tới lần khác nơi này là khôi hoàng thành, có thể từ khôi hoàng triều tiên vực biên giới một đường bay tới, trừ phi là có thái cổ hoàng giả thi pháp, bằng không mà nói liền xem như thiên tôn tồn tại cũng đều khó mà để hơn ngàn chiến thuyền này vô thanh vô tức không bị người phát giác xuống lại tới đây. Nhất là tại chiến thuyền này bốn phía giờ phút này còn vần quanh không ít tu sĩ, bọn hắn đều là người thông thiên thế giới. Giờ phút này cả đám đều biểu lộ cổ quái, theo chiến thuyền cùng một chỗ từ từ tới gần. Thậm chí trong khôi hoàng thành cũng đều có không ít người nhìn thấy màn này, nhao nhao xôn xao chấn kinh, tưởng rằng địch tập đồng dạng. Chỉ là bọn hắn mặc dù thấy không rõ trên chiến thuyền người, có thể Bạch Tiểu Thuần cùng thánh hoàng tại trên bầu trời này, dựa vào tu vi của bọn hắn, lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Trên hơn ngàn chiến thuyền này nam nữ đều có, nhưng nếu cẩn thận đi đếm, sẽ phát hiện nữ tu rõ ràng nhiều hơn nam tu, nhất là trên người bọn họ huyết mạch ba đồng, lại có không ít đều lộ ra thông thiên thế giới khí tức. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn số lượng thực sự nhiều lắm, cơ hồ mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều chừng hơn trăm người. Mà phía trước nhất chiến thuyền vạn trượng kia càng là ngưng tụ mấy vạn người. Lục Vân Giao, Thánh Hoàng sững sờ, Thần Toán Tử, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, ngơ ngác nhìn đứng tại đó vạn trượng trên chiến thuyền thân ảnh quen thuộc. Người này chính là Thần Toán Tử, mà chung quanh hắn mấy vạn nữ tử kia lại từng cách tại trang điểm, đều phảng phất hắn thiếp thất đồng dạng. Nhất là đứng ở bên người Thần Toán Tử vị cung trang phu nhân kia, trên thân hắn tràn ra tu vi, mặc dù không phải thiên tôn thế nhưng bán thần đại viên mãn chuẩn thiên tôn đồng dạng, chỉ so với đại thiên sư hơi kém nửa bậc. Nàng này hiển nhiên chính là thánh hoàng trong miệng Lục Vân Giao. Tu vi như vậy, liền xem như tại Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng đều không nhiều lắm gặp, thuộc về là dưới thiên tôn chiến lực mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần cả người ngốc trễ, lúc Thần Toán Tử cũng đã nhận ra trên bầu trời xa xa Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức hô hấp một gấp rút. Về phần hắn bên người cung trang nữ tử kia cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần bên người Thánh Hoàng, hơi biến sắc mặt, thở sâu về sau, nàng lôi kéo Thần Toán Tử tay, lập tức bay ra chiến thuyền, nhanh chóng đến trợn mắt hốc mồm Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng trước mặt. Bái kiến Khôi Hoàng Thánh Hoàng. Bái kiến Thánh Hoàng, Khôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng có chút mộng, nhìn một chút cung trang nữ tu kia, lại nhìn một chút Thần Toán Tử, cuối cùng ánh mắt đảo qua phía sau bọn họ chiến thuyền. Các ngươi, hồi bẩm Thánh Hoàng, bọn hắn đều là ti chức người nhà, vị này là ti chức đạo lữ. Cung trang nữ tu không dám giấu riêng, cúi đầu mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1217. Vui quá hóa buồn. Cái này sự thực tại quá mức để cho người ta rung động. Phải biết, người trên mấy ngàn chiến thuyền kia chung vào một chỗ, thế nhưng là mấy chục vạn người. Nhất là bên trong thông thiên thế giới huyết mạch chiếm cứ cơ hồ hơn phân nửa, muốn bao nhiêu. Thánh Hoàng nơi này nghe đến mấy câu này, không đợi kịp phản ứng, một bên Bạch Tiểu Thuần liền ngã hút khẩu khí, la thất thanh. Hanh hanh tử, ngươi gieo hạt nghiện a, năm đó ở man hoang ngươi liền gieo hạt, đến Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, ngươi. Ngươi thế mà còn tại gieo hạt, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đều truyền ra một cách tông môn. Lấy Bạch Tiểu Thuần định lực, giờ phút này cũng đều bị Thần Toán Tử nơi này rung động thật sâu. Hắn trước kia cảm thấy thiết đàn ở phương diện này rất lợi hại, nhưng hôm nay vừa so sánh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thiết đàn có thể đi quỳ an. Thật sự là Thần Toán Tử nơi này dưới vô thanh vô tức đột nhiên thả ra thiên lôi, đủ để cho tất cả mọi người rung động đến cực hạn. Nhất là Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chính mình nơi này chỉ là 3-4 liền đã để đầu hắn lớn, có thể Thần Toán Tử bên kia mấy vạn. Nhìn tựa hồ từng cách trung đụng cũng còn không sai, điều này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng phức tạp, có loại không hiểu ghen ghét. Thần Toán Tử có chút xấu hổ, vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng bọn hắn đến khí thế quá mức bàng bạc. Giờ phút này Đại Thiên Sư mấy người cũng đều gào thét mà ra, trực tiếp đã đến phủ cận, chú ý tới Thánh Hoàng về sau, Đại Thiên Sư mấy người cũng đều chấn động trong lòng, không biết Thánh Hoàng vì sao tới đây, nhưng vẫn là đi bái kiến một chút, sau đó mang theo Thần Toán Tử cùng cung trang nữ tu, còn có phía sau bọn họ hơn ngàn chiến thuyền mấy chục vạn người, tiến nhập Khôi Hoàng Thành. Cho đến bọn hắn đi xa, Bạch Tiểu Thuần đều còn tại ngẩn người, não hải ông ông, nhớ tới trước đó Thần Toán Tử lúc rời đi, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi kia, lập tức minh bạch ra hỏa này nỗi khổ tâm trong lòng, đổi ai có mấy chục vạn gia quyến này, cũng đều không cách nào nhất thời nửa khắc nói đi là đi. Cũng chính là bởi vì Thần Toán Tử đột nhiên đến, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng nơi này đối với Tiểu Ô Uy mất đi sự tình, hòa hoãn không ít, nhất là Thánh Hoàng tiến đến, đã bị Đại Thiên Sư bọn người nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát trực tiếp mời Thánh Hoàng đi Hoàng Cung. Chỉ là bây giờ Thánh Hoàng cũng bị thần toán tử chấn động, thần thức đảo qua xác định Tiểu Ô Uy không ở nơi này. Về sau, tại Khôi Hoàng Thành trong Hoàng Cung, Thánh Hoàng vừa mới ngồi xuống, liền lập tức mở miệng. Nhị đệ, vừa rồi người kia gọi Hanh Hanh tử. Người này là nhân tài a, đến này một người thắng qua một cách tông môn. Nhị đệ, đem Hanh Hanh tử này cho ta đi, người tài giỏi như thế, ta Thánh Hoàng triều cực kỳ thiếu khuyết. Thánh Hoàng là thật động tâm, hắn thấy có thể có vài chục vạn gia quyến, lại quản lý rất tốt, cái này đủ để chứng minh vị Hanh Hanh tử này năng lực. Bạch Tiểu Thuần nghe chút câu nói này, lập tức bất mãn, trong lòng của hắn cũng đối với thần toán tử phức tạp, ghen ghét hắn ở phương diện này năng lực, nhất là nghĩ đến chính mình đau khổ, Bạch Tiểu Thuần liền trong lòng càng không phải là tư vị. Như Thánh Hoàng không cần người thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Thánh Hoàng này bây giờ lại mở miệng đòi người, cái này để Bạch Tiểu Thuần càng thêm không vui, trừng mắt nhìn về phía Thánh Hoàng. Đây coi là cái gì, so với ta mà nói còn kém một chút. Bạch Tiểu Thuần nói, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức bó lớn thư tình, liền bị hắn trực tiếp lấy ra, trong âm thanh soạt, ở trước mặt Thánh Hoàng chồng chất ra một ngọn núi nhỏ. Thấy được a, đây đều là thư tình, đều là cho ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những thư tình kia, trong lòng tốt hơn không ít, ngạo nghễ mở miệng. Năm đó ta tại thông thiên thế giới lúc, nếu như gật đầu thê thiếp đạo lữ, so thần toán tử này mấy lần đều muốn nhiều. Đối mặt Bạch Tiểu Thuần cử động một lời bất hòa liền ném thư tình này, Thánh Hoàng lần nữa mộng, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt chồng chất thư tình núi nhỏ này, nhất là bên trong có không ít, tựa hồ bởi vì tuế nguyệt quá lâu, đã có chút phát vàng. Cái này, những vật này, ngươi thế mà còn giữ. Các ngươi thông thiên thế giới hỏng mất, đều không có đem những thư tình này hỏng mất. Thánh Hoàng cảm thấy mình lần này đến thật sự là tăng kiến thức, thấy được thần toán tử mấy chục vạn gia quyến, lại thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi này càng nhiều thư tình. Chú ý tới Thánh Hoàng bị chính mình thư tình rung động, Bạch Tiểu Thuần trong lòng khôi phục tự tin, đang muốn nói khoác vài câu, nhưng vào lúc này có ba đạo thần thức từ bên ngoài đại điện quét tới. Ba đạo thần thức này chính là tới từ Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội, các nàng cũng nghe nói Thánh Hoàng đến, dù là không phải rất thuận tiện gặp mặt, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần rất là lo lắng, dù sao lúc này Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện, để các nàng có chút bất an, nhưng vẫn là nhìn không được thần thức tràn ra, muốn tới chú ý một chút. Nếu là ở Thánh Hoàng thành Hoàng Cung, các nàng tự nhiên không cách nào làm đến điểm này, đi dùng thần thức chú ý thái cổ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Khôi Hoàng thành Hoàng Cung, có trận pháp phụ trợ, các nàng làm đến điểm này không phải rất khó khăn. Giờ phút này thần thức quét qua, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là đống thư tình tích như núi nhỏ kia. Khi nhìn đến thư tình trong nháy mắt, ba nữ thần thức ba động lập tức mãnh liệt một chút, rõ ràng tại trên những thư tình kia dừng lại một chút, ba người không hẹn mà cùng, lập tức liền đem thần thức thu hồi. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, Thánh Hoàng cũng thần sắc hơi động, sau đó thần sắc quái dị nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Nhị đệ, vừa rồi ngươi nói đến chỗ nào? Thánh Hoàng vội ho một tiếng tiếp tục hỏi. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này làm sao có thể còn có tâm tình, hắn trong gượng cười nhanh lên đem những thư tình kia thu hồi, ra vẻ trấn định ngồi ở chỗ đó, cùng Thánh Hoàng cười ha hả. Sau một lúc lâu, Thánh Hoàng xác định Tiểu Ô Uy hoàn toàn chính xác không ở nơi này, cũng minh bạch giờ phút này Khôi Hoàng triều y bốn sơ, ở vào mẫn cảm giai đoạn, chính mình ngưng lại lâu sẽ ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau, thế là đứng dậy cáo từ. Bạch Tiểu Thuần không yên lòng đem Thánh Hoàng đưa tiễn về sau, hắn nghiêng đầu nhìn một chút Hoàng Cung, có loại không hiểu chột dạ. Có cái gì, không phải liền là thư tình a, ta lúc đầu lại không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhoáng lên dưới tiến nhập mật thất, suy nghĩ chính mình hẳn là bế quan mấy ngày tránh đầu gió. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần dự định không đợi đến ngày thứ hai, liền thất bại. Ban đêm hôm ấy, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội ba nữ, dù là các nàng lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, có thể một ngày này lại là ý kiến trước nay chưa có thống nhất, cùng nhau xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong mật thất. Đối mặt ba nữ, Bạch Tiểu Thuần càng thêm chột dạ, nhất là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nâng cao bụng, nhìn như cười híp mắt nhìn lấy mình, có thể trong mắt kia bất thiện, để Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kêu rên. Về phần Hầu Tiểu Muội, nàng rõ ràng chính mình cũng không biết có hay không mang thai, thế nhưng hai tay đặt ở trên bụng của mình, híp mắt, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, hôm nay Thánh Hoàng tới đây là vì chuyện gì à? Tống Quân Uyển cái thứ nhất mở miệng, thanh âm ôn hòa, tựa như một người đại tỷ tỷ, nếu không phải ánh mắt bất thiện quá mức rõ ràng, nhất định càng hiền thục. Cái này đều do Tiểu Ô Quy, gia hỏa này chạy, các ngươi biết Tiểu Ô Quy à? Ta cho các ngươi nói một chút ta cùng Tiểu Ô Quy nhận biết quá trình à, nói đến cái này cùng Quân Uyển ngươi còn có chút nguồn gốc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, đang muốn kéo ra chủ đề, có thể một bên Chu Tử Mạch hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, không cần tránh nặng tìm nhẹ, tới đi, nói thật, ngươi có phải hay không rất hâm mộ thần toán tử? Hâm mộ hắn? Cái này sao có thể? Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẽ run rẩy, có thể trên thần sắc lại là nghiêm nghị chính khí, càng là không có nửa điểm chần chờ. Ta tuyệt không hâm mộ hắn, hắn hâm mộ ta mới đúng, bất quá nói lên thần toán tử, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Tử Mạch, ngươi còn nhớ rõ trong man hoang thổ dân bộ lạc a, lúc ấy ta thời điểm ra đi, ngươi không phải còn đưa ta đoạn đường a? Ta Bạch Tiểu Thuần đang muốn tiếp tục cái đề tài này, có thể một bên Hầu Tiểu Muội giờ phút này vừa trừng mắt, hai tay chống nạnh, lộ ra nàng trong bản tính sáng vẻ quả ướp nhỏ kia. Tiểu Thuần ca ca, ngươi bây giờ là Khôi Hoàng, mặc dù chúng ta bây giờ thái bình, có thể ngươi không thể lười biếng a, ngươi muốn tu luyện tuyệt đối không thể phân tâm. Ta Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, liền bị Tống Quân Uyển đánh gãy. Tiểu Muội nói không sai, Tiểu Thuần a, trên người ngươi trách nhiệm lớn như vậy, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì, có thể giúp ngươi phân một chút gánh vẫn có thể làm được, đến đem ngươi trong túi những thư tình kia cho chúng ta giúp ngươi đảm bảo. Ta Bạch Tiểu Thuần lập tức gấp, đang muốn giải thích, có thể Chu Tử Mạch tính tình lớn nhất, nàng trừng trong mắt, nâng cao bụng dứt khoát trực tiếp đi tới. Bạch Tiểu Thuần lại không dám giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong túi chứ vật đại lượng thư tình bị Chu Tử Mạch lấy sạch sẽ. Tim của hắn đang rỉ máu, hắn cảm thấy hô hấp đều có chút đình trệ, tựa như Chu Tử Mạch lấy đi không phải thư tình mà là hắn vô số tình yêu. Cuối cùng ba nữ mang theo thư tình hài lòng rời đi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt cầu xin đứng tại trong mật thất, giơ tay lên chụp vào phương xa, nhưng lại ôm đồm không. Thư tình của ta a, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1218. Dòng dõi sinh ra. Mật thất đại môn rộng mở, ánh trăng rơi vào, rơi trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, một mặt sinh không thể luyến. Sớm biết ta liền không đi trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân à. Bạch Tiểu Thuần rất là phiền muộn, lần nữa thở dài. Hắn vẫn cảm thấy một cái lão bà tốt nhất rồi, hai cái mà nói, phiền não liền vô hạn bộc phát, nếu là ba cái bốn cái. Hậu quả này đã để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Muội nguyên bản thật tốt, hiện tại cũng bị các nàng làm hư. Bạch Tiểu Thuần trong lòng bực bội, vốn định tiếp tục ngồi xuống, có thể cho đến hừng đông, hắn vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Dĩ vãng mỗi lần cúi đầu nhìn thấy túi chứ vật, nghĩ đến bên trong những thư tình kia, Bạch Tiểu Thuần đều rất đắc ý, mà lại quá nhiều lần lấy ra, dẫn tới vô số hâm mộ. Nhưng hôm nay thư tình đều giống, Bạch Tiểu Thuần càng là cảm thấy trong lòng vắng vẻ, dứt khoát nhoáng một cách bay ra, đến Công Tôn Uyển Nhi bế quan chi địa. Đứng ở nơi đó, hắn có thể cảm nhận được trong đồng phủ đang tính tỏa Công Tôn Uyển Nhi. hữu tâm đi vào, nhưng hôm nay Công Tôn Uyển Nhi tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, không tiện quấy rầy. Đứng ở nơi đó nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Hắn muốn tìm người nói chuyện. Hắn thấy được đang ngồi Trương Đại Bàn, thấy được đang cùng người cao giọng đàm tiếu khoác lác Hứa Bảo Tài, thấy được thê thiếp Thành Đàn mang trên mặt nụ cười thần toán tử. Hắn còn chứng kiến Linh Tê lão tổ chính yên lặng nhìn qua trong tay từng cái chết đi đệ tử thân phận lệnh bài, thấy được Lý Thanh Hậu chính ngóng nhìn phương xa, trong tay cầm chính là một cái khăn tay. Hắn còn chứng kiến Thượng Quan Thiên Hữu, hắn từ đã từng kinh diễm tuyệt luôn cho đến bây giờ không có tiếng tăm gì, nhưng hắn u thân ảnh như trước vẫn là như một thanh kiếm. Giờ phút này ngồi một mình ở trong nhà uống rượu, trong miệng khi thì thào tên Chu Tâm Kỳ. Thân ảnh quen thuộc này đến thân ảnh quen thuộc khác hiện lên ở Bạch Tiểu Thuần trước mắt. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên thần sắc hơi động, lại ở trong Khôi Hoàng Thành này đã nhận ra hai cỗ khí tức lạ lẫm lại quen thuộc, là các nàng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu, thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện đã ở một chỗ trong thành ngoài phủ đệ. Tòa phủ đệ này không lớn, là cách tầng hai lầu các, nhưng lại tu kiến rất là trang nhã. Nhất là trong viện có một viên quế hoa thụ, giờ phút này hương hoa đập vào mặt. Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lầu các trên cửa sổ, giờ phút này bị đèn đuốc chiếu rọi ra nổi bật thân ảnh, giống như trong cõi u minh có chỗ phát giác, hay là trong lúc vô tình nhìn thấy cái gì. Tầng hai lầu các cửa sổ bị từ từ mở ra, lộ ra một bộ mỹ lệ đồng lòng người gương mặt xinh đẹp. Tại chú ý tới đứng tại dưới quế hoa thủ Bạch Tiểu Thuần về sau, nữ tử này sững sờ, trong mắt mang theo phức tạp, không có đi bái kiến, chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau. Trần Mạn Giao. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, hắn phát hiện chính mình đối với Khôi Hoàng Triều mấy ngày này người hiện lên mà đến có chút không để ý đến, bởi vì hắn tinh lực một phương diện dùng tại trên việc cùng Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng kiềm chế lẫn nhau, một phương diện khác thì là hài tử sắp sinh ra, khiến cho hắn không còn có tinh lực đi chú ý quá nhiều. Đến mức đến bây giờ, hắn mới biết được Trần Mạn Giao chẳng biết lúc nào đã đi tới Khôi Hoàng Thành. Trên thực tế nếu không có Bạch Tiểu Thuần đáy lòng bực bội thất lạc, sợ là cũng sẽ không như trước đó như vậy cẩn thận thần thức đảo qua mỗi người. Đại Thiên Sư hẳn là biết đến, dù sao đây là đệ tử của hắn, nhưng hắn không có nói cho Bạch Tiểu Thuần, trong này ẩn chứa chi ý, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Đại Thiên Sư niên kỷ rất lớn, đối với nhân sinh nhìn so Bạch Tiểu Thuần thấu triệt nhiều lắm. Hắn đây là không muốn Trần Mạn Giao xa vào đến trong bây giờ Khôi Hoàng hậu cung hỗn loạn. Nghe được Bạch Tiểu Thuần hô lên tên của mình, Trần Mạn Giao cúi đầu, trong mắt có chút mờ mịt, giống như đắm chìm tại trong trí nhớ của mình. Hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, đứng tại bên cạnh cửa sổ hướng về Bạch Tiểu Thuần hạ thấp người cúi đầu. Dân nữ bái kiến Khôi Hoàng. Một câu bái kiến tựa như đem hai người khoảng cách lập tức kéo rất xa, một câu dân nữ càng đem đây vốn là khoảng cách rất xa ở giữa lại đào ra một đầu khe ránh to lớn. Bạch Tiểu Thuần im lặng, Trần Mạn Giao cũng lâm vào trầm mặc. Rất lâu, Trần Mạn Giao nhẹ nhàng buông xuống cửa sổ, thổi tắt đèn đuốc, khiến cho lầu cắt đen kịt, lại không còn tiếng vang. Dưới quế hoa thụ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng hiện rất nhiều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng quay người rời đi, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa về sau, đã ở Linh Lâm Vương trong phủ đệ. Đạo thứ hai khí tức lạ lẫm lại quen thuộc kia, đến từ một nữ tử tên là Hứa San. Nữ hài năm đó như bảo long đồng dạng, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần si mê chủ động này, bây giờ tuy vẫn tươi đẹp, nhưng lại già nua một chút. Nàng không biết Bạch Tiểu Thuần đến, Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi nói, chỉ là yên lặng nhìn một nén nhang quay người đi. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên rất muốn một người. Đỗ Lăng Phỉ. Trong khi thì thào, Bạch Tiểu Thuần rời đi Khôi Hoàng Thành, ở trong thiên địa này phi hành rất nhanh, hắn liền đi qua Khôi Hoàng Triều chỗ tiên vực, thần trí của hắn cũng đều tản ra, nhưng vô luận hắn tìm kiếm như thế nào cẩn thận cũng đều không có tìm được Đỗ Lăng Phỉ. đây không phải hắn lần thứ nhất tìm kiếm. Trên thực tế trước lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhiều lần tra tìm. Có thể Vĩnh Hằng Tiên Vực này mặc dù lớn, nhưng nhiều năm qua, Bạch Tiểu Thuần cũng cơ hồ tìm khắp cả tất cả. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới Đỗ Lăng Phỉ. Dựa theo Thông Thiên Đạo Nhân thuyết pháp, liền ngay cả hắn cũng không có tìm tới nữ nhi của mình. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Khi bầu trời xa xăm hơi sáng, khi sơ dương quang mang khuyết tán toàn bộ thiên địa lúc, Bạch Tiểu Thuần đứng tại Khôi Hoàng Thành nơi xa, nhìn qua thế giới, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ đang một đêm này trưởng thành rất nhiều. Hắn yên lặng nhìn trời ở giữa đêm tối, bị từ từ xua tan, tại trong bình tĩnh lại an bình này, Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hít một hơi thật sâu, thì thào nói nhỏ. Hy vọng tất cả khoái hoạt có thể vĩnh hằng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần thanh âm rất nhẹ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Hắn hiểu được, bây giờ đoán hết thảy an bình trên thực tế cũng không phải là kiên cố. Mặc dù không phải hoa trong gương trăng trong nước, nhưng cũng là không chung lâu các. Chính mình nơi này một khi xuất hiện biến cố, trong khoảnh khắc cao ốt liền sẽ đổ sụp xuống tới. Mà biến cố này cũng không phải là sẽ không xuất hiện. Trên thực tế giờ phút này chỉ cần Tà Hoàng có thể là Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần lại ra tay một lần, Bạch Tiểu Thuần không có thái cổ chi quan bí mật này liền sẽ trong nháy mắt bại lộ. Một khi bại lộ, chờ đợi hắn chính là đêm tối, chờ đợi Khôi Hoàng Triều cũng chính là đêm tối. Chỉ có thực sự trở thành thái cổ mới tính triệt để tại trên Vĩnh Hằng Tiên Vực này có cùng hai đại hoàng triều đối kháng tư cách. Bạch Tiểu Thuần lặng im, bực bội tâm cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Hắn biết chính mình không có thời gian ôm lấy oán cái gì, cũng không có thời gian đi bực bội. Hết thảy đều để hắn chỉ có thể đi làm một việc, tu luyện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, thân thể biến mất. Lúc xuất hiện, đã về tới hoàng cung trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống về sau, hai mắt nhắm nghiền, lần này hắn rất nhanh, liền đắm chìm tại trong tu hành. Tu vi đến Bạch Tiểu Thuần cảnh giới này đã không phải là đơn thuần tu luyện, liền có thể đề cao, nhất là hắn bây giờ tuyên cổ quyển công pháp còn không có sáng tạo hoàn thành. Chỉ là tuyên cổ quyển tầng thứ 3 này bị Bạch Tiểu Thuần mệnh danh là tương lai niệm đạo pháp. Cho đến nay, Bạch Tiểu Thuần tuy nhiều lần cảm giác liền muốn sáng tạo ra đến, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Cho dù là hắn hao phí chúa tể khí tức cũng là như thế, tựa hồ thiếu khuyết một chút cảm ngộ. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần tâm tư bình tĩnh, theo hắn đối với tu hành đắm chìm, tại trong ấp của hắn đối với tương lai niệm phát họa cũng chậm rãi ngưng tụ, nhìn như thôi diễn nhưng lại không phải thôi diễn. Thậm chí trong cơ thể hắn, trong kinh mạch linh lực cũng đều theo nó não hải đối với tương lai niệm phát họa mà động. Từ từ cả người hắn tựa như linh hoạt kỳ ảo đồng dạng, cùng mảnh thế giới này mơ hồ tạo thành một loại nào đó ba động cùng minh. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần quên đi thời gian trôi qua, chỉ là hắn sáng tạo, vẫn tại trong một cái vòng lặp vô hạn, không ngừng mà vần quanh, không cách nào đi ra một bước cuối cùng đối với tương lai niệm sáng tạo kia. Cho đến một ngày này sáng sớm, một tiếng hài nhi khóc nỉ non tựa như phá vỡ thế gian một loại nào đó cân bằng, truyền khắp toàn bộ hoàng cung lúc, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mạnh một cái, hô hấp của hắn bỗng nhiên gấp rút. Hắn dù là đang tu luyện cũng đều cảm nhận được tại phía trên vùng thế giới này, tại một cái chớp mắt này, xuất hiện một cái cùng mình huyết mạch tương liên sinh mệnh. Mà công pháp của hắn cũng tại thời khắc này, từ trong vòng lặp vô hạn kia, bỗng nhiên rung động, tựa hồ đứa nhỏ này xuất sinh, liền đại biểu vô hạn tương lai, mà giờ khắc này cùng Bạch Tiểu Thuần tâm cảnh triệt để dung hợp trong đầu của hắn trong oanh minh. Tương lai niệm một bước cuối cùng trực tiếp bước qua. Tuyên cổ quyển tầng cuối cùng tương lai niệm thành. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1219. Long Phượng Trình Tường. tại Bạch Tiểu Thuần nơi này công pháp đột phá, đồng thời toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều đề phòng xâm nghiêm, đại lượng tu sĩ vần quanh tại Khôi Hoàng Thành bên ngoài phòng thủ. Làm xong một khi có người tập kích, dù là thịt nát xương tan cũng muốn đem người ngăn cản ở ngoài chuẩn bị. Bởi vì một ngày này đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều con dân mà nói ý nghĩa quá mức trọng đại. Đây là bọn hắn Khôi Hoàng dòng dõi sinh ra ngày. Khi Hải Nhi kia khóc nỉ non tại Hoàng Cung truyền ra về sau, khi vần quanh tại ngoài Hoàng Cung, đại lượng thiên nhân tu vi trở lên tu sĩ, tiếng hoan hô của bọn họ khuyết tán lúc trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành, vô số ở nơi này con dân cả đám đều kích động lên. Tại lúc toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều trong sự vô cùng phấn chấn này, Bạch Tiểu Thuần tại trong mật thất mở mắt ra, hắn không tâm tư đi tiếp tục củng cố công pháp của mình. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái sát na biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại trong nội điện, thấy được bà đỡ từ Tống Quân Uyển trong cung ôm ra một đứa bé. Chúc mừng bệ hạ, mừng đến thiên kim. Bà đỡ trên mặt cũng có kích động, bốn phía bị đại lượng nữ tu thủ hộ. Đi ra sau khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần lúc, nàng nhanh lên đem trong tay Hải Nhi cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, chậm rãi tiếp được. Nhắc tới cũng kỳ, bé gái này nguyên bản còn tại khóc nỉ non, có thể bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy về sau lại không khóc, mà là mở to mỹ lệ như ngôi sao mắt to tò mò nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dần bảy dần lại nở nụ cười. Nụ cười này thuần khiết vô cùng, tựa như trong thiên địa này sơ dương. Tại thời khắc này ánh vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt, tràn vào đến tâm linh của hắn chỗ sâu, cùng linh hồn dung hợp. Thiên kim, đây là ta Bạch Tiểu Thuần nữ nhi. Thường tất cả mọi người đều có thường. Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to, ôm nữ nhi của mình như hài tử một dạng dạo qua một vòng về sau, trong sự kích động bước vào Tống Quân Uyển trong cung, thấy được giờ phút này nằm ở trên giường, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại tinh thần rất là không tệ Tống Quân Uyển. Quân Uyển, ngươi nhìn, đây là thiên kim của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần thật sự là thật cao hứng. Hắn giờ phút này giơ cao trong tay bé gái, tại trong gian phòng đó xoay quanh. Bé gái này vừa mới bắt đầu giống bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền càng phát nở nụ cười. Nếu không phải là tay nhỏ không cách nào nâng lên, sợ là giờ phút này sẽ còn vỗ tay dáng vẻ. Âm thanh cười khanh khách kia tại một cái chớp mắt này để tất cả nghe được người như là tiếng trời lọt vào tai. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần trong tay anh hài, Tống Quân Uyển trên mặt lộ ra mấu tính sáng tươi cười, giận Bạch Tiểu Thuần một chút. Bao lớn người, làm sao cùng đứa bé giống như. Cùng lúc đó, chờ tại ngoài Hoàng Cung, Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư, Cử Dược Vương bọn người cũng đều được cho biết tiểu công chúa sinh ra. Lý Thanh Hậu ngửa mặt lên trời cười ha ha, Đại Thiên Sư, Cử Dược Vương mấy người cũng đều phấn chấn. Nhất là Cử Dược Vương, trong lòng của hắn giờ phút này cao hứng ghê gớm. Ha ha, quả nhiên là nữ hài, lời như vậy, nhà chúng ta tử mạch địa vị liền triệt để vững chắc. Theo ngoài Hoàng Cung đám người tiếng cười truyền ra, rất nhanh toàn bộ Khôi Hoàng Thành người đều biết tiểu công chúa sinh ra. Sau đó thì là ngoài thành, ngay sau đó là tin tức này khuyết tán xuống, người toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều biết chuyện này, trận trận gieo hò ở trong Khôi Hoàng Triều từng cái khu vực truyền khắp. Cùng lúc đó, tại trong một chỗ điện khác, Chu Tử Mạch bốn phía đại lượng nữ tu cùng bà đỡ cũng đều đang nóng nảy chờ đợi. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi này, giờ phút này đương nhiên sẽ không quên Chu Tử Mạch, nhưng hắn vẫn ôm hài tử, bồi tiếp Tống Quân Uyển trò chuyện đùa lấy nữ nhi. Mà Tống Quân Uyển cũng biết giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhớ mong một bên khác, thế là khó được ôn nhu thúc giục Bạch Tiểu Thuần mau mau đi qua. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cảm động, hôn một chút Tống Quân Uyển cái trán, ôm nữ nhi một đường sơ cao tại nữ nhi trong tiếng cười thẳng đến Chu Tử Mạch trong cung. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần bước vào trong cung trong nháy mắt, lại một tiếng so trước đó còn muốn to rõ khóc nỉ non từ Chu Tử Mạch trong phòng truyền ra. Thanh âm khóc nỉ non này tựa như khai thiên chi lôi, mặc dù không phải vang dội vô cùng, nhưng lại tại truyền ra một cái chớp mắt, làm cho cả Khôi Hoàng Triều, tất cả thông thiên thế giới huyết mạch chi tu đều thân thể chấn động mạnh một cái. Sự chấn động này là đến từ bọn hắn huyết mạch rung động. Bạch Tiểu Thuần nơi này càng là như vậy. Thân thể của hắn một trận con mắt đều mở to, nhìn xem Chu Tử Mạch trong đại điện. Giờ phút này thình lình có một đoàn khí huyết cầu vồng, thế mà xuyên thấu ốt xá, bay thẳng thương không. Thiên địa vì thế mà chấn động, phong vân lui tán, toàn bộ bầu trời tại một cái chớp mắt này đều biến hóa đến trận trận thuộc về bất tử quyển khí tức. Tại giờ khắc này không ngừng mà khuyết tán ra đến, khiến cho vô số con dân tại cảm nhận được sau đều hô hấp dồn dập, thế mà không tự chủ được quỳ xuống lại. Em gái ngươi, không đến mức khoa trương như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, đáy lòng của hắn tại thời khắc này chẳng biết tại sao lại có một chút ghen ghét. Ngươi vừa ra sinh liền có thiên địa khí thế, cha ngươi ta còn không có đâu. Nhất là bất tử quyển khí tức này, cái này lại trực tiếp vượt qua bất tử bì, tiến vào bất tử kim cương. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đến nơi đây, bị hắn ôm vào trong ngực nữ nhi tựa hồ cũng bị một màn này chỗ chấn, phảng phất không cam tâm đồng dạng, không ngờ khóc lên. Chỉ bất quá tiếng khóc của nàng cùng lúc trước không giống, với tựa hồ có một loại nào đó xuyên thấu linh hồn chi lực, tựa như đại biểu trường sinh, thế mà dẫn động vô số người nỗi lòng biến hóa, khiến cho thiên địa hỗn loạn kia tại một cái chớp mắt này bị cưỡng ép áp chế lại. Khoa trương nhất là tại trên bầu trời kia, tại khí huyết như cầu vồng kia bên cạnh, giờ phút này chậm rãi xuất hiện một chiếc trường sinh đăng hư ảo hình bóng cùng khí huyết cầu vồng kia lẫn nhau chiếu rọi. Một màn này để Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn đến rơi xuống, cũng thiếu chút cầm trong tay nữ nhi ném tới trên mặt đất. Nếu như nói trước đó Chu Tử Mạch hài tử chỗ bộc phát ra khí tức để Bạch Tiểu Thuần có chút ghen tị nói, như vậy giờ phút này nữ nhi nơi này trường sinh chi ý để Bạch Tiểu Thuần hô hấp đều dừng lại một chút. Trường sinh quyển. Bạch Tiểu Thuần não hải vù vù, hắn phát hiện nữ nhi trường sinh quyển khí tức là bẩm sinh về sau, trong lòng cảm giác đã không cách nào hình dung. Thế này sao lại là hải đồng a, đây là hai cái yêu nghiệt a. Bạch Tiểu Thuần trong khi thì thào, trong Khôi Hoàng Thành đại thiên sư bọn người cũng đều trợn mắt hốc mồm, nửa ngày từng cái trợn mắt há mồm, nhưng rất nhanh liền từng cái vô cùng phấn chấn. Bệ hạ con cái có khí thế như thế, ta Khôi Hoàng triều tất nhiên vĩnh hằng. Trong tiếng hoan hô quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu, cúi đầu nhìn một chút nữ nhi, lại nhìn một chút Chu Tử Mạch gian phòng, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Thôi được, hai tiểu gia hỏa này lợi hại liền lợi hại đi, tốt nhất có thể siêu việt ta, dạng này về sau ta liền có thể làm thái thượng hoàng, sống phóng túng rất tốt. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, liền lập tức đắc ý, đi mau mấy bước trực tiếp đã đến Chu Tử Mạch cung điện phủ cận. Giờ phút này cung điện đại môn mở ra, bà đỡ đem hài tử ôm ra, không đợi mở miệng, liền bị Bạch Tiểu Thuần một thanh nhận lấy. Chúc mừng bệ hạ, mừng đến long tử, thưởng đều thưởng. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, một tay ôm nữ nhi, một tay ôm nhi tử, cả người cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân. Cũng may hắn chưa tiến vào trong cung, vẫn an giờ phút này cùng Tống Quân Uyển một dạng, đều là mặc dù suy yếu nhưng lại rất có tinh thần Chu Tử Mạch. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần nữ nhi tại trong ngực của hắn lúc không khóc ngược lại cười, nhưng nơi này con bị Bạch Tiểu Thuần ôm một cái, thế mà càng khóc dữ dội hơn. Bạch Tiểu Thuần làm sao dỗ dành cũng vô dụng, dù là một dạng dơ cao, có thể hài đồng này hay là tại khóc. Nhìn Chu Tử Mạch đau lòng tranh thủ thời gian muốn tới ôm đi, có thể Bạch Tiểu Thuần lại không làm nữa. Khóc liền khóc thôi, có cái gì, không khóc ta thích, khóc ta cũng ra thích, điều này nói rõ theo ta ai, nhát gan không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng trấn an Chu Tử Mạch về sau. Tại Chu Tử Mạch trong sự bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Thuần ôm một đôi nữ, vui vẻ xông ra hoàng cung, đến Lý Thanh Hậu, đại thiên sư bọn người trước mặt. Lý Thúc, đại thiên sư, các ngươi nhìn, đây là con của ta. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn đồng thời cũng tràn đầy khoe khoang chi ý, ôm hai đứa bé tại Lý Thanh Hậu bọn người trước mặt không ngừng mà khoe khoang. Đại sư huynh, ngươi đến xem. Hứa Bảo Tài, thần toán tử, thế nào, đây là ta Bạch Tiểu Thuần loại. tất cả mọi người cười ha ha. Cự Dược Vương càng là kích động, tiến lên làm bộ nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần nữ nhi, có thể trọng điểm đều tại trên ngoại tôn của hắn, hận không thể từ trong tay Bạch Tiểu Thuần đoạt tới chính mình ôm một cái. Tiểu Thuần, hai đứa bé này danh tử ngươi nghĩ kỹ a? Lý Thanh Hậu cười nhìn đây hết thảy, trong lòng cảm hoài, đối với hắn mà nói sớm đã đem Bạch Tiểu Thuần xem như con của mình, bây giờ Bạch Tiểu Thuần dòng dõi sinh ra, đó chính là hắn tôn nữ cùng cháu trai. Danh tử. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn một chút trong ngực nhi nữ, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ta đã sớm nghĩ kỹ, tới, các ngươi cũng giúp ta nhìn xem, ta lên danh tử này thế nào.